Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 700. 700. Hồ Hảo vạn tuế. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó thu video, hiện tại thắng tin tức, khẳng định là muốn nói cho dân chúng Đông Linh Quốc. Hồ Hảo hút một hơi thuốc, tiếp tục mở miệng nói ra. Còn có là được, liên quân các vị quốc vương, Hồ Hảo ta có chuyện cần nói với các ngươi, ta biết các ngươi xâm lấn Đông Linh Quốc, xâm lấn Trung Vực, là vì lương thực các ngươi trong nước hiện tại là nghiêm trọng thiếu lương. Nhưng là, lương thực của Trung Vực là đầy đủ người dân toàn thế giới thức ăn, các ngươi hoàn toàn không cần thiết đi đổ sát dân chúng của Trung Vực. Các ngươi muốn lật đổ Trung Vực những quốc gia kia, đem Trung Vực biến thành các ngươi những quốc gia kia thuộc địa. Hồ Hảo ta sẽ không nói cái gì, chiến tranh vốn chính là cướp đoạt. Nhưng là, các ngươi không nên đi đổ sát dân chúng của Trung Vực. Trung Vực có lượng lớn đồng ruộng, hàng năm 2 đến 3 quý. Những này lương thực đầy đủ nuôi sống chúng ta người dân toàn thế giới, các ngươi sở dĩ sẽ thiếu khuyết lương thực, đó là bởi vì các quốc gia thế gia cùng hoàng gia. Vì từ các ngươi bên kia lấy tới tiền nhiều hơn, đem giá của lương thực quá cao, thậm chí dùng những cái kia đồng ruộng trồng trọt bắp ngô, dùng bắp ngô đi cất rượu, dùng bắp ngô đi phát điện. Cho nên các ngươi mới mua không được đầy đủ lương thực. Trận chiến tranh này vốn có thể tránh khỏi, thế nhưng hiện tại cần người dân toàn thế giới đến vì Trung Vực thế gia cùng hoàng gia tính tiền, các ngươi nhận là thích hợp sao? Dân chúng của Trung Vực căn bản liền không biết mình bán đi lương thực, rốt cuộc là đi địa phương nào? Các ngươi muốn xâm lấn Trung Vực, các ngươi muốn thu hoạch được lương thực kia là không có vấn đề, các ngươi có thể để dân chúng của Trung Vực tiếp tục trồng thực lương thực, các ngươi cũng có thể thu mua lương thực, nhưng là hoàn toàn không cần thiết đem dân chúng của Trung Vực đồ giết sạch. Ta hy vọng các vị quốc vương có thể đồng ý ta, lần này binh lính của các ngươi nói muốn đầu hàng, ta nhìn thấy bọn hắn đều là một chút 16-17 tuổi hài tử, bọn hắn cũng đều là hài tử. Ta hỏi bọn hắn vì cái gì tham gia quân ngũ, bọn hắn liền nói là vì một miếng cơm ăn, ta có thể hiểu các ngươi xâm lấn Trung Vực, dù sao. Không có lương thực là phải chết đói người, nhưng là lương thực của Trung Vực là đầy đủ nuôi sống toàn thế giới, cho nên ta không đồng ý các ngươi đổ sát dân chúng. Còn có, liên quân các vị quốc gia dân chúng, các tướng sĩ, ta hy vọng các ngươi cũng có thể nhìn thấy đầu này, nhìn thấy lời ta nói, lương thực là đầy đủ, không cần giết dân chúng của Trung Vực. Hồ Hảo ta lần này đầu hàng, không có đối binh lính của các ngươi triển khai đổ sát, đó là bởi vì ta biết. Đồ sát là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chiến tranh chính là hủy diệt. Hồ Hảo ta không thích đánh trận, ta ghét nhất chính là đánh trận, ta đã từng muốn làm đào binh thế nhưng ta phát hiện, giống như chỉ có thể đem làm chiến ngừng chiến phương thức đến giải quyết Đông Linh Quốc chiến tranh, bởi vậy, ta mang theo các huynh để đánh, hiện tại, Đông Linh Quốc chiến tranh nhanh phải kết thúc. Ta cũng hy vọng các vị quốc vương của liên quân, các ngươi có thể nói với bộ đội của các ngươi, không được đồ sát, các ngươi chiếm lính là được rồi, có lương thực, không cần đồ sát dân chúng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, phi thường đau lòng nói. Còn có, các vị hoàng gia, các ngươi hoàn toàn có thể cùng liên quân bên kia nói chuyện, đem giá của lương thực giảm xuống, lối ra đến liên quân quốc gia đi, đây cũng là một loại phương thức giải quyết chiến tranh. Nếu như có thể đạt thành hiệp nghị kia là tốt nhất, chiến tranh liền có thể hoàn toàn phòng ngừa, ta hy vọng các vị quốc vương trên khắp thế giới có thể nghe một chút Hồ Hảo ta đề nghị này. Tốt, cứ như vậy đi. Hồ Hảo nói xong, nói với tham mưu kia. Hảo ta đằng sau ghi chép kia một đoạn coi như xong đi. Chúng ta bây giờ thủ thắng, hoàn toàn không cần thiết đi nói cái này, ngươi nói cái này cũng không có người nghe. Một cái tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng vậy a Hảo ca, hoàn toàn không cần thiết, cũng không có người sẽ nghe. Ngươi để Trung Vực những cái kia hoàng gia cùng liên quân đàm phán, có thể sao? Mà lại liên quân có tin hay không? Bọn hắn nhưng là có thể lấy được thắng lợi. Một cái khác tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo cũng nói. Nói dù sao cũng so không nói tốt. Có lẽ cũng có chút cơ hội được không? Ừ, đã các ngươi nói như vậy, vậy dạng này đi, đằng sau kia một đoạn cũng không cần tại đài truyền hình phát hình, liền đặt ở chúng ta trên Internet, như thế ta muốn chả có rất nhiều người có thể nhìn thấy. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, điều hòa ý kiến của bọn hắn. Được rồi. Cái kia quay chụp thu hình lại tham mưu khẽ gật đầu nói. Hảo ca, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, một buổi tối đều không có nghỉ ngơi. Một cái tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo nói. Chờ một chút, ta nhìn lại. Hồ Hảo gật đầu nói, tiếp lấy Hồ Hảo đi tới trước màn ảnh lớn. Bộ đội Bách Cương đến địa phương nào? Hồ Hảo nhìn xem màn hình lớn hỏi. Hảo ca, tối đa 20 phút, Bách Cương bộ đội thiết giáp là có thể đối Bảo Hoa Thành triển khai công kích, đồng thời hiệp đồng hắn tác chiến, còn có phụ cận đến 100.000 đội du kích, có không ít trước đó liền là sinh hoạt tại Bảo Hoa Thành, lần này có đội du kích phối hợp. Ta nghĩ, liên quân cho dù là cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, cũng không phải là đối thủ của chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Ừ, vậy là tốt rồi. Cũng không biết uy đặc lực nhìn thấy chúng ta oanh tạc Bảo Hoa Thành căn cứ về sau, hắn có thể hay không ngồi máy bay trực thăng chạy đến hải ngoại đi. Hiện tại đế quốc chúng ta hoàn toàn là không có hải quân, nếu là có hải quân, phong tỏa một xuống mặt biển, liên quân hải quân muốn đi qua cứu người, vậy thì nghĩ cùng đừng nghĩ. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Trong lòng đối với không có hải quân thì là một cái tiếc nuối, nếu có hải quân kia uy đặc lực khẳng định chạy không được. Hiện tại Hồ Hảo chính là lo lắng bọn hắn chạy, hai người bọn họ, thế nhưng tội nhân, nhất là A Sắc Tề, là hắn nói ra vây quanh đồ sát kế hoạch, Hồ Hảo vẫn muốn bắt được người này. Hy vọng không có chạy đi, bộ đội của chúng ta hành động cũng rất nhanh, nếu như chạy, vậy cũng không có cách nào. Phía sau một cái tham mưu cao cấp nói, chúng ta hay là cần hải quân kiến thiết nhất định phải mau chóng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Hải quân quan chỉ huy đã có sẵn nhân tuyển Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu ở kiếp trước là hải quân tư lệnh, đối với hải quân kiến thiết còn có chỉ huy hải quân tác chiến, Trương Đức Bưu thế nhưng nói là phi thường lành nghề. Mà lúc này, Hồ Hảo video còn cũng có trước chuẩn bị xong mở điện, đã phát đến đài truyền hình bên này. Đài truyền hình những công việc kia nhân viên thấy được phần này mở điện cùng video về sau, đã kích động không được, đều là lẫn nhau ủng bế lên. Một ngày này, bọn hắn một mực ngóng nhìn, nhưng là ai cũng không biết ngày này lúc nào có thể đến, bọn hắn chính là chờ lấy Hồ Hảo tin tức. Mà trước đó, bên ngoài đều là thịnh truyền Hồ Hảo có khả năng chiến bại, toàn bộ khu khống chế vực dân chúng đều là đang chờ Hồ Hảo tin tức. Không ít dân chúng càng thêm nói thất bại không có quan hệ, làm lại từ đầu, bọn hắn tiếp tục ủng hộ Hồ Hảo. Bọn họ cũng đều biết, Hồ Hảo mới không đến thời gian nửa năm, một cái còn trẻ như vậy người, có thể mang theo các tướng sĩ giết địch thu phục nhiều như vậy đất đai bị mất. Tại dân chúng nhìn lại, thất bại cũng không cần gấp, bọn hắn hay là sẽ tiếp tục ủng hộ Hồ Hảo. Chúng ta thắng! Chúng ta thắng! Lúc này, tại đài truyền hình bên kia, mấy người trẻ tuổi úp sấp bên cửa sổ lên, lớn tiếng đối dưới lầu lớn tiếng hô hào. Thắng, chúng ta thắng, Hảo ca thắng. Tuổi trẻ nữ nhân bén nhọn thanh âm truyền xa xa, trong thanh âm lộ ra hưng phấn. Nhanh, nhanh chuẩn bị trực tiếp, Lương Uyển Du, Lương Uyển Du. Đài trưởng lúc này thì là cao hứng không được. Ta ở chỗ này đây. Lương Uyển Du cao hứng hô hào. Chuẩn bị một chút trực tiếp. Tin tức này không đơn giản, chúng ta phải biết, chúng ta cũng muốn dân chúng cả nước biết. Nhanh lên. Cái kia đài trưởng hô. Tốt. Lương Uyển Du lập tức liền tiến về trực tiếp ở giữa đi, bởi vì hiện tại hay là buổi sáng, mọi người vừa rồi ăn xong điểm tâm có tại chuẩn bị bắt đầu làm việc, mà lương thực cũng mau mau bắt đầu thu hoạch được. Cho nên không ít kẻ đều là trong nhà chuẩn bị công cụ. Tin tức mới nhất, ngay tại vừa rồi, Hồ Hảo Hồ tướng quân tuyên bố quân ta tại phía đông trong chiến dịch lấy được toàn diện thắng lợi. Tương lai 10 ngày, Đông Linh quốc chúng ta đem không có thành kiến chế liên quân tồn tại. Những đồng bào chúng ta Đông Linh đế quốc thời kỳ hòa bình về đến rồi. Lương Uyển Du cầm bản thảo có chút kích động nói. Cái gì? Thắng? chuyện gì xảy ra, chúng ta thắng sao? Có phải hay không chúng ta thắng, hay là ta nghe lầm? Thắng sao? Thật thắng sao? Lúc này, nghe được trong TV thanh âm những dân chúng kia đều là có chút kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới buổi sáng hôm nay còn có dạng này tin tức, trước đó ngoại giới cũng không phải nói như vậy. Ngay tại vừa rồi, Hồ tướng quân chúng ta ban bố một cái video, mọi người mời xem. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Tiếp theo chính là phát ra Hồ Hảo trước đó thu những video kia. Làm dân chúng nghe được Hồ Hảo nói thắng về sau, tất cả thấy được người tất cả đều nhảy dựng lên. A a, thắng, chúng ta thắng. Hồ tướng quân thắng. Chúng ta thắng. Hồ Hảo vạn tuế. Hồ tướng quân vạn tuế. Hảo ca vạn tuế. Dân chúng lớn tiếng hoan hô, không ít kẻ còn không biết chuyện gì xảy ra, vừa định hỏi một chút chuyện gì xảy ra đâu, liền nghe được khắp nơi đều là pháo đang vang lên, lốp bốp thanh âm, khắp nơi đều là. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chuyện tốt lành gì a? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái gì thắng? Những dân chúng kia nghe được tiếng hoan hô, nhao nhao đi ra nghe ngóng. Thắng! Hảo ca tại phía đông tác chiến thắng đế quốc chúng ta, lập tức liền sẽ khôi phục hòa bình. Chúng ta chống lại liên quân thắng. Một cái dân chúng lớn tiếng hô hào. Cái gì thắng, chúng ta thắng, lão bà tử, pháo, mau mau, chúc pháo, chúng ta thắng. Lão nhân kia nghe được, lập tức liền hướng trong nhà mình chạy tới, lớn tiếng hô hào. Hô hào thế mà liền thắng. Lúc này trung vực những hoàng đế kia đang nghe được bộ hạ của mình báo cáo tin tức này thời điểm vô cùng chấn kinh, bất quá vẫn là cầm điện thoại di động chuẩn bị liền lên Hồ Hảo bên này vệ tinh internet, nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thắng, Hồ Hảo thế mà thắng. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a, lúc trước hắn còn nói 3 ngày tiêu diệt quân địch 4 triệu, nhưng là hôm nay mới ngày thứ 3. Hắn liền triệt để đánh bại liên quân, tốt, tốt a. Trung Linh Quốc Triệu Ngạo cũng nhìn thấy tin tức này, phi thường kích động nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701. 701. Không cần nổ súng. Hồ Hảo tin tức này phát ra tới có chút đột nhiên, bởi vì lúc trước không ai từng nghĩ tới Đông Linh Quốc chiến đấu có thể nhanh như vậy kết thúc, nhất là trước đó Đông Hiển Quốc còn nói Hồ Hảo đe dọa, Hồ Hảo ở trong nước nhanh phải thua, hắn cần đe dọa quốc gia khác vàng đến phát triển, cho nên tất cả mọi người coi là Hồ Hảo là nhanh phải thua. Mà Trung Linh Quốc quốc vương Triệu Ngạo thấy được tin tức này là cao hứng phi thường, hắn là thật không nghĩ tới. Hồ Hảo có thể nhanh như vậy liền mang đến cho hắn tốt như vậy tin tức, hiện tại bọn hắn máy bay chiến đấu đều còn không có đưa qua đâu, Hồ Hảo bên kia liền đã bảo đảm thắng lợi. Chờ một chút đoán chừng sẽ còn có càng nhiều tin tức, các ngươi chú ý một chút Hồ Hảo cái này về tinh internet, Hồ Hảo khẳng định sẽ phát ra video chiến đấu đi ra, thật không nghĩ tới, hắn liền kết thúc bọn hắn trong nước chiến đấu. Triệu Ngạo cao hứng đối phía dưới những tướng quân kia nói, phía dưới tướng quân nghe được, thì là khẽ gật đầu. Bệ hạ tiếp xuống, chính là muốn Hồ Hảo nhanh lên xuất động bộ đội quy mô lớn, bắt đầu tiến công Đông Hiển Quốc liên quân, hiện tại Đông Hiển Quốc đều nhanh muốn mất nước, chỉ cần Đông Hiển Quốc không mất nước, như vậy liên quân từ phía Đông liền đánh không đến Trung Linh Quốc chúng ta đến. Một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hảo bên kia đã xuất binh, buổi sáng hôm nay, Đông Hiển Quốc hiển trấn cần cho ta phát điện báo, Hồ Hảo bên kia đã đồng ý trợ giúp Đông Hiển Quốc tác chiến, hiện tại hiển trấn cần đã đem 6 cái tỉnh sắp xếp cho Hồ Hảo bên kia, mà lại cũng cho vàng, ta muốn Hồ Hảo có lẽ sẽ đồng ý đi. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Bệ hạ. Vừa rồi Hồ Hảo bên kia lại truyền một cách trong video đến, bất quá, tựa như là phê bình trung vực chúng ta hoàng gia cùng thế gia. Lúc này, một trung tướng thấy được Hồ Hảo bên kia video mới nhất kia, liền nói với Triệu Ngạo. A, phê bình hoàng gia chúng ta cùng thế gia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Triệu Ngạo nghe được, có chút kinh ngạc, lập tức xuất ra đặt ở mặt bàn điện thoại, bắt đầu nhìn lại. Rất nhanh liền phát hiện Hồ Hảo nói trận chiến tranh này là trung vực những thế gia kia cùng hoàng gia đưa đến. Triệu Ngạo xem hết về sau, không nói gì, mà phía dưới những đại thần kia xem hết, thì là phi thường tức giận. Hồ Hảo hắn có tư cách gì đến bình luận chúng ta, còn chúng ta thế gia cùng hoàng gia đưa đến, hắn biết đạo chuyện gì xảy ra sao? Đó là bởi vì liên quân những quốc gia kia tham lam, bọn hắn muốn càng nhiều lương thực, bọn hắn muốn miễn phí lương thực, dân chúng của chúng ta trồng trọt lương thực, có thể miễn phí cho bọn hắn sao? Kia dân chúng của trung vực chúng ta ăn cái gì uống gì? Một cái người của viện hành chính hô. Đúng đấy, hắn biết cái gì à, chúng ta chẳng lẽ còn muốn miễn phí cho bọn hắn lương thực? Lại nói, dùng bắp ngô phát điện, đây không phải giảm bớt dầu hỏa dùng lượng sao? Một cái khác người của viện hành chính cũng mở miệng nói ra. Hồ Hảo hắn cảm giác mình đánh thắng một trận, liền có thể hồ ngôn loạn ngữ, hắn có tư cách gì nói lời như vậy? Một cái khác tướng quân cũng mở miệng hô lên. Đối với Hồ Hảo nói lời như vậy, bọn hắn phi thường bất mãn, mấu chốt là hiện tại Hồ Hảo nói lời, sẽ có rất nhiều dân chúng có thể nhìn thấy, bọn hắn càng thêm sẽ cừu thị bọn hắn những thế gia này cùng hoàng gia, lúc đầu hiện ở tiền tuyến liền không có đánh thắng trận chiến, dân chúng liền có rất lớn ý kiến, bây giờ Hồ Hảo nói như vậy, dân chúng càng thêm sẽ bất mãn. Bệ hạ, muốn tuyên bố một phần thông cáo ra ngoài chuyện này. Hoàn toàn là Hồ Hảo phán đoán, sự thật cũng không phải chuyện như vậy, chúng ta những quốc gia này cũng là vì bảo hộ dân chúng lợi ích. Chúng ta lương thực, không có khả năng miễn phí cho quốc gia khác dùng, hiện tại quốc gia của bốn vực khác nghèo, dân chúng không có lương thực kia là bởi vì bọn họ lười biếng tạo thành. Còn có là được, bọn hắn không có khống chế nhân khẩu, cùng trung vực chúng ta quan hệ không lớn, chúng ta cần để cho dân chúng của trung vực chúng ta rõ ràng chiến tranh, không phải chúng ta đưa đến. Một cái người của viện hành chính mở miệng nói ra. Không sai, bằng không, dân chúng đối với chúng ta liền sẽ có hiểu lầm. Những người khác nhao nhao gật đầu nói. Ừ, là muốn phát một phần thông cáo ra ngoài, bất quá. Hồ Hảo bên kia, chúng ta hay là trước không được chỉ trích tốt, chúng ta hay là cần hắn có thể giết ra tới. Triệu Ngạo khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, không thể dung túng Hồ Hảo, Hồ Hảo hiện tại có khả năng đoạt bọn hắn Đông Linh quốc hoàng tộc vị trí, hắn một người dân thường có tài đức gì dám đoạt bọn hắn hoàng đế vị trí, người như hắn chính là bất trung. Hiện tại tuyên bố tin tức như vậy đi ra chính là bất nghĩa, chúng ta đều muốn cung cấp máy bay chiến đấu cho bọn họ, bọn hắn còn nói như vậy, dạng người này, không đáng chúng ta coi trọng. Một cái thượng tướng đứng ở nơi đó, đối Triệu Ngạo liền nói liền khuyên lên. Triệu Ngạo nghe được khẽ gật đầu, Hồ Hảo chuyện này xác thực làm không tốt, để trung vực hoàng gia cùng thế gia. Hoàn toàn là xa vào đến dư luận bị động bên trong, lúc này thấy được cái tin tức này người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều dân chúng thấy được đều là rung động đối với những chuyện này, bọn hắn là không biết, mà những thế gia kia cùng hoàng gia biết đều là tương đương phẫn nộ. Không đến 10 phút, trung vực rất nhiều quốc gia liền ban bố thông cáo, nhao nhao chỉ trích Hồ Hảo nói năng bậy bạ. Mà đối với đây hết thảy, Hồ Hảo căn bản cũng không biết, bởi vì bọn hắn hiện tại là không có cùng bên ngoài kết nối Internet, không biết quốc gia khác hiện tại rốt cuộc đang nói cái gì, trừ phi bọn hắn tuyên bố điện báo công khai đi ra, nếu không Hồ Hảo căn bản cũng không nhưng có thể biết những chuyện này. Hiện tại Hồ Hảo chính là nhìn xem bộ đội Bách Cương chuẩn bị tiến công Bảo Hoa Thành, bộ đội xe tăng hiện tại đã triển khai. Không kỵ binh máy bay trực thăng cũng triển khai, bắt đầu hướng Bảo Hoa Thành bên kia lái qua, mà liên quân bên kia, xa xa liền thấy Bách Cương bộ đội xe tăng hướng bọn hắn bên kia lái qua. Rất nhanh, bộ chỉ huy liền biết tin tức này. Cái gì, Hồ Hảo bộ đội xe tăng? Uy đặc lực nghe được, khá chấn kinh. Làm sao nhanh như vậy? Xe tăng của bọn hắn bộ đội làm sao có thể nhanh như vậy đến chúng ta bên này, đáng chết. Nhanh lên chuẩn bị phòng ngự. Nhất định phải kiên trì 3 giờ, nhanh lên ra lệnh cho bộ đội ở tiền tuyến của chúng ta, đứng vững. A Sắt Tề nghe được, cũng rất khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Hồ Hảo bên kia bộ đội xe tăng hiện tại thế mà đến bên này, bọn hắn còn tưởng rằng là đội du kích. Bọn hắn đội du kích đâu, đội du kích chưa từng xuất hiện sao? Uy Đặc Lực lớn tiếng hô hào. Giống như xuất hiện, bộ đội xe tăng đằng sau có lượng lớn bộ binh, mà lại bọn hắn còn có xe bọc thép. Xe bọc thép bên trong khẳng định là bộ binh của bọn hắn. Tham mưu cao cấp kia đứng ở nơi đó, nói với Uy Đặc Lực. Thật không ra được. Đáng chết. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó thất vọng nói. Có thể chỉ muốn bộ đội của chúng ta có thể kiên trì 3 giờ, ta nghĩ chúng ta khẳng định là có thể rút lui ra ngoài. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Ngươi đã quên vừa rồi Hồ Hảo ban bố cái kia video sao? Hắn đồng ý bộ đội của chúng ta đầu hàng, địa phương khác bộ đội khẳng định đầu hàng, như vậy bộ đội của chúng ta bên này có thể hay không đầu hàng đâu? Uy Đặc Lực hỏi ngược lại A Sắt Tề hỏi. Không có khả năng, hiện tại bọn hắn sĩ quan đều còn tại. A Sắt Tề lập tức phi thường kiên định nói. Sai, bọn hắn cũng sợ chúng ta vứt bỏ bọn hắn, thay vì ở chỗ này chiến tử, bọn hắn còn không bằng đầu hàng, đổi lấy một đầu sinh lộ, mà chúng ta những quân quan này khả năng liền không có tốt số như vậy, chỉ muốn bộ đội của chúng ta tru diệt dân chúng. Như vậy Hồ Hảo chắc chắn sẽ không tiếp tục giữ lại chúng ta, nhất là ngươi ta càng thêm không có khả năng bị Hồ Hảo lưu lại. Hồ Hảo khẳng định là cần muốn hai người chúng ta đầu người đến tế bái bọn họ dân chúng trong nước. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra, hắn biết, Hồ Hảo khẳng định không hy vọng bọn họ hai cái còn sống. Đáng chết. A Sắt Tề nghe được, mắng một câu. Ta không thể bị Hồ Hảo tù binh, ta nếu như bị hắn bắt làm tù binh, như vậy chính là chúng ta đế quốc khuất nhục. Ta không thể cho đế quốc chúng ta mang đến khuất nhục, ngươi cũng sống vậy. Ngươi nếu như bị bắt làm tù binh, ta nghĩ, ngươi cùng người nhà của ta đều sẽ bị liên lụy. Uy Đặc Lực ngẩng đầu nhìn A Sắt Tề nói. A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết, nếu như hai người bọn họ đến bị bắt làm tù binh, như vậy đối với bọn hắn đế quốc tới nói, liền là chân chính khuất nhục chết trận, hay là quang vinh. Dù sao cùng mình tiền tuyến binh sĩ hy sinh cùng một chỗ, thế nhưng bị bắt. Vậy thì tính chất thay đổi. Sầm sầm sầm. Ngay lúc này, phía ngoài tiếng nổ vang lên lần nữa, tận lực bồi tiếp súng máy hạng nặng thanh âm. Mà trong bộ chỉ huy là lạ thường yên tĩnh, không có tham mưu kia mở miệng nói chuyện, cũng không có người đến báo cáo. Thực ra hiện tại đã không có gì có thể báo cáo. Bộ đội phòng ngự là trước kia đóng tại bộ đội Bảo Hoa Thành. Hiện tại bộ đội của bọn hắn đã đi đến thành phố các ngõ ngách, chính là hy vọng có thể ngăn trở bộ đội Hồ Hảo, nhưng là có thể ngăn trở hay không, bọn hắn liền không quản được. Tiếng nổ cách nơi này là càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng cơ mật. Không ngăn được, bộ đội Hồ Hảo hiện tại nhưng có thể đi vào đến thành khu. Uy Đặc Lực nghe một hồi tiếng súng, ngồi ở chỗ đó nói. Bởi vì hiện tại tiếng súng càng ngày càng gần, như hắn đoán như thế, Bách Cương xe tăng cùng bộ đội thiết giáp, còn có đội du kích bộ đội mới vừa tiến vào đến thành khu. Liên quân bên này rất nhiều binh sĩ liền bắt đầu nhấc tay đầu hàng, phản kháng đều là những sư trưởng kia bên người bộ đội cảnh vệ, bởi vì bọn họ sư trưởng liền tại bọn hắn bảo hộ bên trong, cho nên bọn hắn chỉ có thể chiến đấu. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đầu hàng. Không cần nổ súng. Binh sĩ liên quân thấy được Bách Cương bên này bộ đội vừa rồi bắn tới, lập tức liền giơ tay lên quỳ xuống đến. Phụ cận đội du kích thấy được, lập tức cầm súng vũ khí của bọn hắn, bao quát xoát người, đem trên người lựu đạn, súng ngắn, còn có truy thủ tất cả đều thu lại, sau đó để bọn hắn đến đằng sau đi hội tụ, những bộ đội khác thì tiếp tục quá khứ phía trước sông. Đáng chết, không cho phép đầu hàng. Không cho phép đầu hàng. Trong đó một sư trưởng ở phía sau lớn tiếng hô hào. Hắn thấy được hắn bên này rất nhiều binh sĩ đầu hàng, phẫn nộ hô to. Nhưng là căn bản cũng không có binh sĩ nghe bọn hắn. Bọn hắn không muốn chiến tử ở đây, càng thêm không muốn bị vứt bỏ. Thay vì ở chỗ này kiên trì để những tướng quân kia vứt bỏ mình, còn không bằng đầu hàng. Như thế tối thiểu nhất sẽ không chết. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sở Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. 702. Không đường có thể trốn. Bộ đội Bách Cương tiến công Bảo Hoa Thành, vô cùng thuận lợi, tiền tuyến những binh lính kia cơ bản không chống cự, bọn hắn thấy được bộ đội Hồ Hảo tới, chính là nhấc tay đầu hàng, không đánh. Mà phía sau những quan chỉ huy kia vô cùng tức giận, bọn hắn muốn nổ súng, nhưng là Hồ Hảo bộ đội xe tăng đối bọn hắn triển khai áp chế, để bọn hắn muốn nổ súng đều không được. Tư lệnh, không xong. Vừa rồi trước mặt phòng giữ bộ đội gọi điện thoại tới, tiền tuyến những binh lính kia đều là đầu hàng không đánh, chúng ta những quân đoàn trưởng kia sư trưởng căn bản là khống chế không nổi bộ đội của chúng ta. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo chẳng mấy chốc sẽ đi đến bên này, tư lệnh tham mưu trưởng, đi thôi. Một cái tham mưu cao cấp chạy tới đối Á Sắc Tề cùng Uy Đặc Lực liền hô lên. Đi, chúng ta có thể đi nơi nào? Hiện tại ngươi biết địa phương nào có bộ đội Hồ Hảo, địa phương nào không có bộ đội Hồ Hảo sao? Còn có, máy bay trực thăng của chúng ta có thể bay đến địa phương nào đi? Uy Đặc Lực nghe được, cười khổ nhìn tham mưu cao cấp kia nói. Tham mưu trưởng có thể, các ngươi có thể ngồi máy bay trực thăng bay hướng bờ biển, đến lúc đó quân hạm của chúng ta là có thể nhận được các ngươi. Dù sao máy bay trực thăng của chúng ta so quân hạm nhanh hơn, máy bay trực thăng của chúng ta khẳng định có thể đến quân hạm bên kia đi. Tham mưu kia tiếp tục đối với Uy Đặc Lực bọn hắn nói. Không được, không có ít lời gì, Hồ Hảo khẳng định sẽ có không quân bộ đội tới giám thị chúng ta chỉ cần vừa bay ra lục địa, Hồ Hảo máy bay chiến đấu liền sẽ bay tới. Ai, ta liền biết là như thế này, Hồ Hảo sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Có ai không? Đi đem Đường Long giết đi. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Hiện tại liền giết sao? Tham mưu cao cấp kia nghe được, mở miệng hỏi. Hiện tại liền giết, còn có, các ngươi đều đầu hàng đi, đợi lát nữa bộ đội Hồ Hảo giết tới, các ngươi đều đầu hàng. Trong nước là sẽ không biết các ngươi rốt cuộc là đầu hàng, hay là chết trận, cho nên đầu hàng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Hồ Hảo video ta cũng nhìn, hắn không sẽ giết ngươi nhóm. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, nói với những tham mưu kia nói. Tham mưu trưởng tư lệnh, nghĩ một chút biện pháp a, khẳng định còn có biện pháp. Mấy tham mưu cao cấp khác nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Không có cách nào, ta đi phòng làm việc của ta bên trong ngẫm lại, các ngươi không nên phản kháng. Uy Đặc Lực nói liền đứng lên. Mà Á Sắc Tề nghe được, thì là đứng lên, hắn biết, mình cùng Uy Đặc Lực hai người không thể rơi xuống Hồ Hảo trên tay, mặc dù rơi xuống Hồ Hảo trên tay cũng không nhất định sẽ chết, nhưng là người nhà của bọn họ khẳng định sẽ chết. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đi trong văn phòng, hai người tại toàn bộ tham mưu bộ chỉ huy đưa mắt nhìn dưới, hướng trong văn phòng đi đến. Mà trong đó một cái tham mưu là Mã Lạp Quốc. Hắn lập tức liền đi ra ngoài, hắn muốn đi Đường Long bên kia, Đường Long bây giờ bị nhốt ở bên cạnh một cái trong phòng. Tham mưu kia tiến vào về sau, liền thấy đã là tuổi già sức yếu Đường Long ngồi ở chỗ đó. Thực ra Đường Long trước đó hay là vô cùng tuổi trẻ, dù sao hắn là năm đó Đông Linh Quốc quân bộ trẻ tuổi nhất đại tướng quân, mà bây giờ đã phi thường trông có vẻ già. Lúc này Đường Long thấy được vị thiếu tướng kia tham mưu cao cấp tiến đến, liền nở nụ cười, hỏi hắn còn có cái gì di ngôn hay không. Vị thiếu tướng kia tham mưu cao cấp đối phía sau kia người thông dịch hỏi, ngươi có di ngôn gì sao? Đằng sau kia người thông dịch hỏi, ta có di ngôn, ngươi dám tuyên bố ra ngoài sao? Hôm nay là tử kỳ của ta, thì là tử kỳ của các ngươi đi. Ha ha, ha ha ha ha, Hồ Hảo, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ha ha ha, tốt, không lỗ cho chúng ta tiên đế xem trọng người. Ta có lỗi với ngươi, có lỗi với tiên đế, cũng có lỗi với Đông Linh quốc dân chúng, ta chết chưa hết tội. Thế nhưng các ngươi cũng phải cấp ta chôn cùng, đáng giá, thật đáng giá. Lần này các ngươi hoàn toàn bại đi, Đông Linh quốc không có liên quân đi. Ha ha ha, tốt, tốt rằng, Hồ Hảo. Đường Long lúc này cao hứng phi thường, gần như điên cuồng. Hừ, ngươi nói Hồ Hảo tốt, Hồ Hảo nếu là bắt được ngươi, liền sẽ lăng trí ngươi. Vị thiếu tướng kia nhìn xem Đường Long nói. Ta vui lòng bị hắn lăng trì, ngươi dám thả ta. Ngươi dám. Bất quá, ha ha, ngươi nếu là dẫn ta đi gặp Hồ Hạo, mệnh của ngươi khẳng định có thể bảo trụ. Nếu như ngươi giết ta, như vậy ngươi khẳng định một con đường chết. Ta chỉ có thể chết ở ba người trong tay, một cách là Hồ Hạo, một cách là Đông Linh Quốc Hoàng đế, một cách là Mã Lạp Quốc Hoàng đế trong tay. Nếu như đổi những người khác tới giết ta, hắn cũng nhất định phải chết. Ha ha, tới đi, đến cùng ta chôn cùng đi. Đường Long cười nhìn xem vị thiếu tướng kia nói. Ngươi! Vị thiếu tướng kia nghe được, chăm chú nhìn chằm chằm Đường Long. Sợ rồi sao, sợ chết. Đều sợ chết. Không ai không sợ chết. Thế nhưng ta không sợ, ta sống chính là tội nghiệp. Ta sống một ngày đều là tại tự trách bên trong. Ngươi nếu là có thể giết ta, ta ngược lại cảm tạ ngươi thật bất quá. Muốn ngươi cùng ta chôn cùng. Đường Long hay là cười. Ngươi không cảm giác ngươi vừa rồi nói lời là mâu thuẫn sao? Một bên hy vọng ta giết ngươi, một bên vừa hy vọng còn sống. Vị thiếu tướng kia nhìn xem Đường Long hỏi. Ta là hy vọng còn sống, hy vọng có thể nhìn thấy Hồ Hạo một mặt, ở ngay trước mặt hắn cho Hồ Hạo nói tiếng xin lỗi. Nếu như có thể nhìn thấy Đông Linh Quốc chúng ta Hoàng đế, ta cũng hy vọng có thể nói với hắn một tiếng thật xin lỗi. Đồng thời, ta hy vọng ta có thể thực sự chúng ta tiên đế đế lăng phía trước, ta thẹn đối với chúng ta tiên đế. Chính là cái này, ta khẳng định sống không được. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này, ta cam đoan, Hồ Hạo không sẽ giết ngươi đồng thời cho ngươi ưu đãi. Đường Long vừa cười vừa nói. Hồ Hạo đều muốn giết ngươi, ngươi có thể bảo chứng cái gì? Vị thiếu tướng kia không tin nói. Đương nhiên, Hồ Hạo hận ta, cho nên hắn muốn tự tay bắt lấy ta. Cái này cũng là hắn đối với chúng ta tiên đế hứa hẹn. Ngươi có thể trợ giúp hắn hoàn thành hứa hẹn. Ngươi nói hắn có thể hay không cảm tạ ngươi. Đương nhiên, tin hay không tại ngươi. Nổ súng đi, ta một cái lão đầu tử, liền cái này ba cái nguyện vọng chết rồi, cũng liền xong hết mọi chuyện. Đường Long nhìn xem vị thiếu tướng kia nói. Mà lúc này, vị thiếu tướng kia thì là nhìn xem kia người thông dịch, phiên dịch cũng không dám làm chủ. Ngươi hỏi hắn, hắn thật sự có thể cam đoan hai chúng ta không chết. Vị thiếu tướng kia vùng vẫy một hồi, mở miệng đối kia người thông dịch nói. Phiên dịch lập tức đem thiếu tướng mà nói phiên dịch cho Đường Long nghe. Ha ha, ta lừa các ngươi có ý gì các ngươi cũng biết, Hồ Hạo muốn giết các ngươi tùy thời, nhưng là có ta ở đây, ta nói với Hồ Hạo. Không muốn giết các ngươi, thả các ngươi một con đường sống, Hồ Hạo khẳng định sẽ thả các ngươi sinh lộ, cho nên có dám đánh cược hay không kia là chuyện của các ngươi. Đường Long vừa cười vừa nói. Ngươi có phải hay không đang đặt mưu? Vị thiếu tướng kia tiếp tục hỏi. Ta giở trò lừa bịp, ta tại Đông Linh Quốc, người người kêu đánh, ta làm sao giở trò lừa bịp? Ta nói, ta liền ba cái nguyện vọng. Đường Long cười khinh bỉ một chút. Xem trọng hắn. Vị thiếu tướng kia mở miệng nói ra. Sau đó chắp tay sau lưng đi ra đến bên ngoài đi đốt một điếu thuốc, rút ra mình súng lục, muốn quyết định đi vào, một súng đánh vào Đường Long trong đầu. Nhưng là nghĩ đến người nhà của mình, vợ con của mình cao tuổi phụ mẫu, hắn lại nhịn được, hắn không biết mình muốn không nên tin Đường Long. Hắn rất muốn tin tưởng, nhưng là, lại sợ Hồ Hạo sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tư lệnh. Tham mưu trưởng. Lúc này, cách đó không xa bộ chỉ huy, truyền đến lớn tiếng kêu rên, vị thiếu tướng kia nghe xong, đứng ở nơi đó cứng ngắc lại một chút. Hắn biết, A Sắc Tề cùng Uy Đặc Lực hai cái xả thân. Đáng chết. Vị thiếu tướng kia đứng ở nơi đó mắng một câu. Sau đó có tay vịn tại trán của mình phía trước. Vô cùng thống khổ, hắn đi theo Uy Đặc Lực đã rất nhiều năm, biết Uy Đặc Lực người này là một cái cấp trên cực kỳ tốt. A, vị thiếu tướng kia trong lòng khó chịu không chịu nổi, liền ngồi xổm xuống, khóc lên, hắn hiện tại hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, mà tiếng súng cùng tiếng pháo càng ngày càng gần, bộ đội Hồ Hạo khoảng cách bên này đã gần vô cùng. Lúc này, Hồ Hạo vẫn chưa có ngủ, hắn hay là đứng ở nơi đó. nhìn xem màn hình lớn, lần này tiến công vô cùng thuận lợi, liên quân bên kia trên cơ bản là không có chống cự, nhất là biết Hồ Hạo đồng thời những binh lính kia đầu hàng về sau, bộ đội liên quân cơ bản liền không đánh, tất cả đều buông vũ khí xuống. Nói cho Bách Cương cho ta bắt sống Á Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực, phải nhanh, lão tử lo lắng hai người bọn họ tự mình giải quyết, không dám bị ta tù binh. Hồ Hạo cầm microphone, nói với Bách Cương. Hạo ca, ta biết, hiện tại chúng ta ngay tại hướng bộ chỉ huy của liên quân thúc đẩy, chúng ta đã từ tù binh miệng bên trong biết được bộ chỉ huy vị trí. Bách Cương mở miệng nói ra. Tốt, tận khả năng bắt sống hắn, còn có Đường Long, sau khi đến bộ chỉ huy, hỏi Đường Long rốt cuộc ở nơi nào, Thấm Thành người bên kia nói, Đường Long đã bị bắt đi, hiện tại khẳng định tại Bảo Hoa Thành, không có khả năng đưa ra ngoài. Hồ Hạo nói với Bách Cương. Minh Bạch. Bách Cương nghe được, lập tức nói rõ. Mà Hồ Hạo thì là buông xuống microphone. Hạo ca, vừa rồi nhận được không ít phong điện báo công khai. Là từng cái quốc vương phát tới đều là chỉ trích ngươi, nói ngươi cái gì cũng đều không hiểu, thế mà còn đồng tình liên quân. Dù sao nói rất khó nghe. Lúc này, một cái tham mưu tới, nói với Hồ Hạo. Hạo ca, ta liền nói, ngươi liền không nên nói lời này, bọn hắn làm sao thừa nhận a? Một cái tham mưu cao cấp nói với Hồ Hạo. Ha ha, ta chính là nói, bọn hắn có thể làm gì ta, Hồ Hạo ta. Liền nói chuyện đảm lượng cũng không có, còn thế nào khi các ngươi hảo ta? Điện báo lão tử không nhìn. Liền hồi đáp một câu, lão tử nói đúng là, bọn hắn muốn thế nào, ta không có nói sai, dân chúng mình có thể tính toán trung vực chúng ta có bao nhiêu ruộng tốt, có thể trồng mấy quý, sinh sản nhiều ít, các ngươi tính toán liền biết. Ta nói sai sao? Hồ Hảo đối nghịch báo cáo tham mưu kia hô. Vâng. Tham mưu kia nghe được, lập tức đi ngay phát điện báo. Ai? Những tham mưu cao cấp kia nghe được, đều là thở dài. Thở dài cái gì? Sợ cái gì? Sợ ta đắc tội chỉ riêng hắn nhóm, ta còn thực sự muốn phải đắc tội bọn hắn. Hồ Hảo nghe được bọn hắn thở dài, lập tức quay đầu, lườm bọn họ một cái mắng. Những tham mưu khác nghe được, không biết Hồ Hảo câu nói này rốt cuộc là ý gì. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 703, 703, một tiếng xin lỗi. Nhiều như vậy quốc vương phát điện báo công khai đều là nói Hồ Hạo là nói bậy, căn bản cũng không biết bên trong sự tình, còn nói Hồ Hạo đồng tình liên quân, căn bản cũng không cân nhắc trong nước dân chúng có như thế người bị tàn sát, Hồ Hạo nhìn cũng không nhìn. Hắn biết những quốc vương kia sẽ nói cái gì, đơn giản là đem trách nhiệm trốn tránh đến Hồ Hạo trên thân, Hồ Hạo không quan tâm, dù sao thế gia cùng hoàng gia chuyện thích làm nhất chính là chuyện này. Bởi vậy, Hồ Hạo không cần nhìn những cái kia điện báo công khai đều biết những quốc vương kia nói cái gì. Mà phía sau những tham mưu kia nhưng không là nghĩ như vậy, bọn hắn đều là thấy qua trên chiến trường những liên quân kia rốt cuộc là tình hình gì, niên kỷ đều là không lớn một chút, toàn bộ liên quân. Có thể nói, rất ít có thể phát hiện béo người đều là gầy trơ cả xương, nếu như là tập đâm lê đao, đông linh quốc binh sĩ. Một người có thể liều rơi bọn hắn mấy cái, hoàn toàn không phải một cấp độ. Mà lại vũ khí của bọn hắn cũng là phi thường lạc hậu, đều xuất hiện thay mặt kém. Lúc này Hồ Hạo thì là nhìn xem tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, hiện tại bộ đội Bách Cương tiến công phi thường thuận lợi, hoàn toàn vượt quá Hồ Hạo tưởng tượng của bọn hắn, hắn không nghĩ tới. Liên quân những binh lính kia, cho dù là có quân đoàn trưởng tại phía sau của bọn hắn cũng dám đầu hàng. Đều là bị buộc. Ngươi xem một chút, những binh lính này có người nào muốn đánh trận quân đoàn trưởng sư trưởng không dám đầu hàng. Bọn hắn là sợ trong nước người nhà có phiền phức, mà những binh lính kia dám đầu hàng. Đó là bởi vì nhiều người như vậy đầu hàng, còn có không ít người hy sinh. Bọn hắn trong nước căn bản là thống kê không ra bọn hắn rốt cuộc là hy sinh hay là đầu hàng. Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói, hiện trong thành chiến đấu đã phi thường yếu. Hạo ca, ngươi nhìn. Lúc này, Hồ Hạo phía sau một cái tham mưu cao cấp chỉ vào màn hình lớn một khối. Đại gia. Hồ Hạo xem xét, mắng lên, chỉ gặp một khối không trong đất, mười mấy cái tướng quân cứ như vậy tự sát, tự đoạt trên mắt đến xem, tất cả đều là từ trong miệng đánh vào đi. Bọn hắn tại sao có thể như vậy, chúng ta cũng chưa hề nói muốn xử lý bọn hắn a, bọn hắn tại sao sẽ như vậy chứ? Không ít tham mưu cao cấp đối với những tướng quân kia tự sát phi thường không hiểu. Mà Hồ Hạo ngược lại lý giải, biết bọn hắn cũng không muốn chết, chỉ bất quá, bọn hắn cần vì người nhà của mình mưu một cách thể diện sinh hoạt điều kiện. Ra lệnh cho chúng ta bộ đội tiền tuyến tốc độ phải nhanh, có thể bắt bao nhiêu tù binh, liền bắt bao nhiêu. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, đối phía sau tham mưu cao cấp nói. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, ngay lập tức đi phát điện báo. Hạo ca, phát hiện bộ chỉ huy của liên quân bên trong tướng quân, hầu như tất cả đều tự sát, chính là còn thừa lại những giáo quan kia tham mưu, còn có, phát hiện một người, có một cái thiếu tướng, hắn nói người kia là Đường Long, vì thiếu tướng kia là nhìn xem Đường Long. Bách Cương lúc này đối Hồ Hạo báo cáo nói, lập tức điều động máy bay không người lái đến bên kia đi, ta muốn đích thân nhìn thấy Đường Long. Hồ Hạo nghe được trong lòng còn có chút kích động. Lập tức hô, hắn không nghĩ tới Đường Long còn sống. Ừ, ta lập tức điều động đi qua. Bách Cương lập tức trả lời. Tìm được uy đặc lực cùng á sắt tề hay không? Hồ Hạo mở miệng hô. Tìm được, Hạo ca, bọn hắn cũng tự sát. Ngay tại phòng làm việc của bọn hắn, từ trên tấm ảnh đến xem, hẳn là hai người bọn họ. Bách Cương mở miệng nói ra. Đáng chết. Hồ Hạo nghe được, cắn răng mắng một câu, trong lòng cũng là phi thường phức tạp. Hồ Hạo muốn bắt bọn hắn lại, thế nhưng trong lòng của hắn cũng biết, ai cũng có cơ hội bị mình tù binh, nhưng là hai người bọn họ, hoàn toàn sẽ không bị mình tù binh, quản chi là mình bắt lấy bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp muốn chết. Được, bảo vệ tốt bọn hắn di thể, đến lúc đó hậu táng, mặt khác lập tức quay chụp ảnh chụp, đăng ra ngoài. Ta muốn hiện tại trung vực chúng ta cần hai người bọn họ ảnh chụp. Mặt khác, bọn hắn quốc vương còn có người nhà của bọn hắn cũng phải cần hình của bọn hắn. Như thế, lập tức tổ chức người cho những tướng quân kia chụp ảnh toàn đều đặt ở chúng ta vệ tinh trên Internet. Bọn hắn là quân nhân, mặc dù có người có thể là đồ sát qua dân chúng của chúng ta, nhưng là, hô cũng là quân nhân. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Ừ. Ta lập tức sắp xếp người đi làm. Bách Cương nghe được, mở miệng nói ra, mà Hồ Hạo thì là đứng ở nơi đó, chờ lấy máy bay không người lái bên kia đi quay chụp Đường Long hình tượng. Đại khái 2 phút về sau, máy bay không người lái đến Đường Long trên không, lúc này Đường Long đã bị áp đi ra bên ngoài tới, trên thân còn mặc một bộ áo bào màu vàng. Cầm một bộ điện thoại vệ tinh cho Đường Long. Hồ Hạo mở miệng nói ra, Bách Cương bên này nghe được, lập tức liền liên hệ bộ đội ở tiền tuyến. Là Đường Long sao? Làm sao dài như thế? Trước đó hắn nhưng tất cả đều là tóc đen a, hiện tại trắng bệch, ta nhớ được hắn còn không có 60 a. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Là hắn. Mã Hùng Kình khẽ gật đầu nói. Hắn cùng Đường Long cộng sự nhiều năm, có thể nhận ra Đường Long dáng vẻ. Mà Hồ Hạo thì là đứng ở nơi đó nhìn xem, lúc này, Hồ Hạo bên này một cái tiểu đoàn trưởng cầm điện thoại đưa cho Đường Long, mà tại Hồ Hạo bên này, một cái tham mưu cầm điện thoại đưa cho Hồ Hạo. Hạo ca kết nối. Hồ Hạo nhận lấy điện thoại, mà Đường Long ở bên kia, cũng nhận lấy điện thoại. Hồ tướng quân tốt. Đường Long nói chuyện trước. Hơn nữa còn là cười nói. Ngươi còn biết điều, không tự sát. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Không dám a, ta Đường Long là Đông Linh Quốc tội nhân, sao có thể tự mình giải quyết mình đâu. Ta biết, ngươi cần một lời xin lỗi từ ta. Hoàng đế hiện tại cần một lời xin lỗi từ ta, mà tiên đế càng thêm cần lời xin lỗi của ta. Trước nói tiếng xin lỗi ngươi, sợ nói chậm, liền không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Đường Long hay là vừa cười vừa nói. Thông minh như vậy, vì cái gì lúc trước sẽ đầu hàng liên quân? Hồ Hạo mở miệng hỏi, đối với Đường Long thành phản đồ, Hồ Hạo vẫn có chút không hiểu. Hắn lúc đầu đại tướng quân của đế quốc, mà lại rất được tiên đế tín nhiệm, hay là nhạc phụ của thái tử, tại Đông Linh quốc có thể nói, hắn là dưới một người trên vạn người, không ai từng nghĩ tới, hắn chọn con đường này đến đi. Ta đánh giá cao bản sự của liên quân, cũng đánh giá thấp bản lãnh của ngươi, ta coi là, mùa mưa qua đi, Đông Linh quốc chúng ta liền triệt để xong đời, không nghĩ tới, ngươi Hồ Hạo đi lên. Bất quá, Hồ tướng quân, ngươi so ta cũng chẳng tốt hơn là bao, ta làm hoàng đế kia là bị liên quân ép, mà ngươi, là muốn làm hoàng đế. Thiên hạ này cuối cùng vẫn ngươi, ngươi cũng phản bội tiên đế. Đường Long vừa cười vừa nói, ta không có phản bội tiên đế đã sớm nói với ta qua, nếu như hoàng gia không được, ta có thể thay vào đó, chỉ cần bảo vệ hắn nhóm hoàng gia huyết mạch là được. Hiện tại bệ hạ, ta đã cho hắn rất nhiều cơ hội, cho dù là hiện tại, ta vẫn là cho hắn cơ hội. Ta và ngươi không giống, ta còn thực sự không muốn làm hoàng đế. Ta thậm chí ngay cả binh đều không muốn làm. Ta không có ngươi như vậy có dã tâm, ta cùng ta rất nhiều bộ hạ, thực ra ngay từ đầu, liền là muốn sống mà thôi. Hồ Hạo cười nói với Đường Long. Đường Long nghe được, sững sốt một chút. Chờ một chút đổi quần áo đi, ngươi đã biết, ngươi cần phải xin lỗi hoàng đế, xin lỗi tiên đế, như vậy tiếp xuống ngươi cũng phải biết, ta sẽ đưa ngươi đi hoàng đế bên kia, bọn hắn xử trí ngươi ra sao kia là chuyện của bọn hắn. Hồ Hạo tiếp tục nói với Đường Long. Ngươi Hồ Hạo không giết ta. Đường Long nghe được, có chút giật mình nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Hắn coi là Hồ Hạo ngay lập tức sẽ tuyên bố, hắn bắt làm tù binh mình, sau đó để cho mình tại trong video nói, giống tiên đế cùng hoàng đế xin lỗi, không nghĩ tới, Hồ Hạo lại có đem hắn đưa đến hoàng đế bên kia đi ý tứ. Ta rất muốn giết ngươi, thế nhưng hận ngươi nhất, không phải ta. Là hoàng đế hiện tại, nếu như không phải ngươi, ta có lẽ vẫn là tướng quân của đế quốc, có lẽ ta sẽ đem ngươi thay vào đó thành vì đại tướng quân của đế quốc. Nhưng là đối với hoàng gia mà nói, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi đem bọn hắn 5-8 châm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù sự thật cũng không phải như vậy, nhưng là bọn hắn khẳng định là nghĩ như vậy, cho nên ngươi cần giao cho bọn hắn. Hồ Hạo đứng ở nơi đó đối Đường Long giải thích. Tạ ơn, hay là đánh giá thấp ngươi? Ta rất kỳ quái, liên quân còn có mấy triệu bộ đội của ngươi làm sao lại nhanh như vậy giết tới nơi này? Đường Long tiếp tục hỏi. Rất nhiều binh sĩ đầu hàng. Ta phát tin tức thông báo, ngươi không nhìn thấy. Hồ Hạo hỏi ngược lại Đường Long. Thấy được, ta chính là rất kỳ quái. Ngươi làm sao lại đồng ý bọn hắn đầu hàng đâu, bọn hắn chu diệt Đông Linh quốc chúng ta đông dân chúng như vậy, ta cho là ngươi sẽ tất cả đều giết bọn hắn. Đường Long mở miệng nói ra. Trận chiến tranh này làm sao tới, ta nghĩ các ngươi những thế gia này là rõ ràng nhất. Những binh lính này đại bộ phận cũng là vì một miếng cơm ăn, bọn hắn vì cái gì cũng không đủ lương thực. Mà trung vực chúng ta, rất nhiều quốc gia đều là dùng bắp ngô đến phát điện, a buồn cười lại thật đáng buồn. Hồ Hạo cầm điện thoại nói. Ừ, ngươi nói đúng, ngươi nói trận chiến tranh này là trung vực hoàng gia cùng thế gia đưa tới, ta là phi thường tán đồng, đúng là những người như chúng ta đây dẫn lên cũng là vì tiền. Sau đó, để toàn thế giới lão bách tính đi theo tính tiền, ngươi nói đúng. Đường Long nghe được. Khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa sẽ có máy bay đưa ngươi đi gặp hoàng đế, đến lúc đó hắn xử trí ngươi ra sao, ta liền mặc kệ, mặc dù ngươi hố ta rất nhiều lần, nhưng là hận ngươi nhất, khẳng định không phải ta. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Đường Long cười thảm khẽ gật đầu, Hồ Hạo liền cúp điện thoại, sau đó chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Hạo ca, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi tối hôm qua đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi đâu. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp nói với Hồ Hạo. Tốt, cho hoàng đế bên kia phát một phong điện báo, liền nói Đường Long bị bắt, chúng ta lập tức liền sẽ đưa đến đô thành bên kia đi. Hồ Hạo nói với các tham mưu ở phía sau. Minh bạch, phía sau tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này hoàng đế đang cùng mới vừa trở về tứ bá tước cùng một chỗ tại trong hoa viên ngồi. Tứ bá tước thì là tại cùng hoàng đế báo cáo lần này tiến về hồ hảo bên kia chứng kiến hết thảy, hoàng đế nghe tới, liên tiếp gật đầu. Đây đều là giá trị cho chúng ta học tập, còn có, đưa đi hồ hảo người bên kia viên ta cũng chọn tốt, ngày mai liền sẽ đưa qua, ta đoán chừng, chúng ta tại Đông Linh Quốc thời gian không lâu. Hồ hảo hôm nay tuyên bố thắng, vậy đã nói rõ, ngoại trừ khu vực chúng ta khống chế, khu vực khác đều tại hồ hảo trên tay, Giang Khải cũng đầu hàng hồ hảo. Hoàng đế Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, nói với tứ bá tước. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. 704. Ra ngoài như thế nào? Tứ bá tước cùng hoàng đế tại trong hoa viên nói hồ hảo chuyện bên kia, nói xong về sau, hoàng đế Linh Chí Lý nói bọn hắn lưu tại Đông Linh Quốc thời gian không lâu, hồ hảo chắc chắn sẽ không để bọn hắn một mực tại Đông Linh Quốc bên này. Đại ca, không sợ, ta cảm giác cơ hội của chúng ta phi thường lớn. Lần này Trung Linh Quốc dùng 400 máy bay đổi 400 cái danh ngạch mà Hồ Hảo đáp ứng chúng ta cho chúng ta bồi dưỡng 2.000 người. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta tìm được chỗ đặt chân khẳng định có thể phát triển, chỉ cần có một chút, chúng ta một lòng vì dân chúng cân nhắc, cho dù là toàn quân bị diệt đều muốn không chối từ, như vậy chúng ta khẳng định có thể đứng vững gót chân. Lần này ta đi Hồ Hảo bên kia. Lần đầu tiên cảm thấy dân chúng cường đại, có dân chúng ủng hộ, liền không khả năng đánh không thắng liên quân, tướng sĩ phía dưới là không sợ chết, dân chúng thì là không sợ chết. Chỉ cần bọn hắn thấy được hy vọng, hòa bình hy vọng, bọn hắn liền sẽ liều mạng, đại ca cơ hội của chúng ta còn có rất nhiều, chớ đừng nói chi là, có hồ hảo ở phía sau ủng hộ chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể tại một chỗ đứng vững gót chân, khẳng định có thể liều ra một phần thiên địa. Tứ bá tước phi thường kiên định nhìn xem hoàng đế nói. Ừ, chấm còn trẻ, ngươi cũng còn trẻ, mấy huynh đệ chúng ta đều còn trẻ, chỉ cần chúng ta cố gắng, khẳng định có thể giết ra một phiến thiên địa, nếu như chúng ta không đi cùng hồ hảo đấu, sẽ chỉ thân bại danh liệt. Mà chúng ta ra ngoài đổi hồ hảo ủng hộ, đây là có lời, thế nhưng ta hiện đang lo lắng những thế gia kia, bọn hắn nhưng có thể biết chúng ta cùng hồ hảo liên hệ, cho nên... Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều là tại bí mật thương lượng cái gì, chấm cũng không biết, bọn hắn rốt cuộc đang thảo luận cái gì, cấm vệ quân cái này một khối, hiện tại cũng không có hoàn toàn huấn luyện thành thục, còn có một cách là được, bộ đội của chúng ta nên đi địa phương nào đi, Đông Hiển Quốc cùng Đông Quận Quốc đều là liên quân, chúng ta muốn mang theo bộ đội đi, rất khó. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó cân nhắc nói. Đại ca, còn có một chuyện chúng ta cũng muốn suy tính một chút, chính là một khi chúng ta tuyên bố đầu hàng, ta sợ những thế gia kia có thể sẽ tạm giam chúng ta, ý của ta là. Tại trước khi tuyên bố, chúng ta liền muốn đi trước bộ đội của chúng ta bên kia, đây là nhất định phải, muốn xác thực bảo vệ chúng ta không thể bị những thế gia kia khống chế, một khi bị bọn hắn khống chế. Như vậy chúng ta đến lúc đó vẫn là phải cùng Hồ Hảo quyết chiến, đến lúc đó Hồ Hảo vẫn sẽ hay không cho chúng ta cơ hội liền khó nói. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, cũng khẽ gật đầu, nói với hoàng đế. Đúng vậy, A chấm cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nghĩ đến tìm cớ gì tiến về cấm vệ quân của chúng ta bên kia, hiện tại bọn hắn sẽ không dễ dàng để chấm tiến về bộ đội bên kia. Mấy ngày hôm trước chấm thử hỏi một chút. Liền là muốn tiến về bộ đội của bọn hắn đi thị sát một chút, sau đó mượn đường đến cấm vệ quân bên kia đi, bọn hắn đều không đồng ý, nói cái gì, nguy hiểm như vậy, phía dưới những tướng quân kia cũng không thể cam đoan mình an toàn, liền càng thêm không cần nói cam đoan chấm an toàn, bởi vậy không thể thành hàng. Hoàng đế khẽ gật đầu nói, đại ca, lần này ta đi hồ hảo bên kia, ta có một cái ý nghĩ, là được. Có thể hay không đừng mang những thế gia kia đi, những thế gia kia là thành sự không có bại sự có thừa, bản tính tham lam của bọn hắn đã xâm nhập đến cốt tủy, chúng ta dẫn đi chung quy là một cái hậu hoạn. Tứ bá tước ngồi ở chỗ đó nhìn xem hoàng đế nói. Những tướng quân kia, chúng ta khẳng định không mang theo, nhưng là nếu có nguyện ý cùng chúng ta đi qua con em thế gia kia vẫn là nên, chúng ta cũng cần ủng hộ chúng ta người. Những thế gia tử đệ kia cùng cha chú tổ tông bọn hắn khác biệt, một khi Hồ Hạo xử lý bọn hắn, như vậy bọn hắn liền không phải là thế gia, bọn hắn hay là sẽ cùng theo chúng ta đi. Linh Chí Lý đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Tốt à, như thế cũng được, bất quá, Hồ Hạo bên kia thắng, khẳng định như vậy sẽ thúc giục chúng ta đầu hàng, nếu như chúng ta chưa có trở lại cấm vệ quân bên kia, như vậy mà đơn giản tuyên bố đầu hàng, liền sẽ để chính chúng ta xa vào đến phiền phức bên trong, hay là phải nghĩ một chút biện pháp mới được, như thế chúng ta mới có thể an toàn. Tứ bá tước hay là lo lắng cái này? Hắn không lo lắng rời đi Đông Linh quốc về sau, có thể hay không sống sót, có Hồ Hạo ở phía sau làm chỗ dựa, như vậy ai dám tùy tiện giết bọn hắn đều muốn suy tính một chút Hồ Hạo bên này phản ứng, tăng thêm Hồ Hạo sẽ cho bọn hắn cung cấp vũ khí đạn dược, còn có nhân viên huấn luyện phương diện ủng hộ. Cho nên, chỉ cần có thể còn sống rời đi Đông Linh quốc, như vậy bọn hắn chẳng khác nào là đến một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Phải nghĩ biện pháp mới được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Linh Chí Lý cũng mở miệng nói ra. Báo cáo, vừa rồi nhận được Hồ Hạo bên kia một phong điện báo. Lúc này, một người thị vệ từ bên ngoài tiến đến đối Linh Chí Lý báo cáo nói. A, lấy tới. Linh Chí Lý nghe được Hồ Hạo bên kia phát điện báo, lập tức liền đưa tay nhận lấy điện báo. Tốt. Ha ha ha, quá tốt rồi, Đường Long ngươi cũng có hôm nay. Linh Chí Lý thấy được Hồ Hạo phát tới điện báo, kích động đứng lên, hắn không nghĩ tới, lần này Hồ Hạo đem Đường Long cho bắt làm tù binh. Đường Long chết rồi. Tứ bá tước nghe được, cũng đứng lên, cái này có thể nói là cừu nhân giết cha, huynh đệ bọn họ mấy cái không có có một ngày không hy vọng Đường Long chết mất. Ha ha ha, lão tứ. Nhìn xem, Hồ Hạo bắt làm tù binh Đường Long, lập tức, Hồ Hạo liền sẽ ra lệnh cho người đem Đường Long đưa đến chúng ta bên này, ha ha, chấm muốn tự tay giết hắn tại Phụ Hoàng Hoàng Lăng phía trước, tự tay giết, tế bái chúng ta Phụ Hoàng. Linh Chí Lý nói đến đây, đã là cắn răng. Cái gì đưa tới? Tốt quá tốt rồi, đại ca, chúng ta tự tay làm thịt hắn, cái này hỗn đản. Tứ bá tước nghe được, cao hứng phi thường. Lúc này hoàng đế đã đem điện báo đưa cho hắn nhìn, tứ bá tước lập tức nhận lấy nhìn. Chấm, có lúc thật đang nghĩ, chúng ta đều nhìn lầm Hồ Hạo, đều nhìn lầm Hồ Hạo. Hồ Hạo trước đó nói, hắn không có dã tâm, chấm không tin, nhưng là hiện tại đến xem, hắn thật không phải là một cái có tâm cơ người, làm chính phái quá chính phái, để cho người ta á khẩu không trả lời được. Hoàng đế đứng ở nơi đó, cảm khái nói. Đại ca, không nói dối ngươi, lần này đi Hồ Hạo bên kia, ta thông qua quan sát, còn có dân chúng ở trong truyền tụng phát hiện, Hồ Hạo còn thật không phải là một người có dã tâm. Thật như bên ngoài nói như vậy, hắn ngay từ đầu liền là muốn mang theo các chiến sĩ còn sống mà thôi, là chúng ta đem hắn đẩy lên trên vị trí này. Thực ra đến bây giờ, hắn đều không có quen thuộc vị trí này. Toàn bộ bộ tư lệnh của bộ đội là Trương Đức Bưu đang quản lý, mà Hồ Hạo căn bản liền không muốn quản sự. Ta thậm chí nghe nói bộ hạ của hắn không chỉ một lần hy vọng Hồ Hạo có thể xưng đế, thế nhưng Hồ Hạo chính là không có đáp ứng, làm bộ hạ của hắn hiện tại lo lắng suông. Ta từ Hồ Hạo bên kia đến phân tích nhìn, giống như Hồ Hạo là thật rất lười, nghe nói rất nhiều chuyện đều là muốn Trương Đức Bưu buộc hắn. Hắn mới có thể đi làm, bằng không, hắn là có thể tránh liền tránh. Tứ bá tước mở miệng nói ra. A, còn có dạng này kia, lão tứ, ta hỏi ngươi một chút, Trương Đức Bưu cùng Hồ Hạo có hay không bất hòa khả năng? Hoàng đế nghe được, nhìn ngay lập tức lấy tứ bá tước hỏi. Không thể nào, mặc dù Trương Đức Bưu là tư lệnh, nhưng là hiện tại khống chế người của bộ đội đều là Hồ Hạo không hạ. Cho dù là hiện tại dạy dỗ sư đoàn người, thì là Hồ Hạo tự mình giảng bài, nếu không phải là Hồ Hạo chấm bài tập. Có thể nói, Hồ Hạo là một mực khống chế toàn bộ quân đội, thực ra coi như Hồ Hạo không khống chế quân đội, Trương Đức Bưu cũng không thể tạo phản, bộ đội chỉ nhận Hồ Hạo, dân chúng cũng chỉ nhận Hồ Hạo, Ai ngốc a, muốn đi phản kháng Hồ Hạo, đây không phải là muốn chết sao? Mặt khác là được, ta cũng nghe nói, Trương Đức Bưu vừa xuất hiện thời điểm, huynh đệ bọn họ hai cái là ôm khóc sống, sau đó Hồ Hạo lập tức liền nhường ra vị trí, để Trương Đức Bưu làm tư lệnh, ngay từ đầu bộ hạ của Hồ Hạo không phục, nhưng nhìn tại Hồ Hạo mặt mũi, phía dưới những bộ hạ kia nghe. Hắn. Hiện tại xem ra, Trương Đức Bưu vẫn là có mấy phần bản lãnh, bất quá bởi vậy có thể thấy được, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu hai người tình huynh đệ, phi thường sâu. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ừ, cũng thế. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu. Ai, lão tứ, ta có biện pháp có thể đi ra. Lúc này, hoàng đế đột nhiên mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Tứ bá tước nghe được, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Đường Long sau khi bị đưa tới, chúng ta muốn đích thân áp giải bọn hắn đến Hoàng Lăng bên kia đi, mà Hoàng Lăng từ trước đều là cấm vệ quân của chúng ta tại trấn giữ, bộ đội của tư lệnh khác, là không có tư cách tiến vào Hoàng Lăng bên kia đi. Cho nên, hiện tại lão tứ ngươi lập tức đi liên hệ cấm vệ quân của chúng ta, để cấm vệ quân của chúng ta bắt đầu trấn giữ Hoàng Lăng, đồng thời tại phủ cận cũng an bài tốt bộ đội, đến lúc đó, chấm cùng các ngươi cùng đi tế bái, chỉ muốn rời đi đô thành, đến cấm vệ quân bên kia, chúng ta liền an toàn. Hoàng đế đứng ở nơi đó, nói với tứ bá tước, ý kiến hay, cứ làm như thế. Tứ bá tước nghe được, thì là vỗ tay cao hứng nói. Tốt, hiện tại ngươi đi an bài, chấm đoán chừng buổi tối hôm nay Đường Long liền sẽ bị đưa tới, buổi tối hôm nay, chấm muốn gặp Đường Long, ngày mai, áp giải đến Hoàng Lăng bên kia đi. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Còn có một chuyện, đại ca, chúng ta nhưng muốn bảo vệ tốt an toàn của Đường Long, ta lo lắng, những thế gia kia nghe được phong thanh gì về sau, sẽ đối với Đường Long động thủ, như vậy, đến lúc đó chúng ta hay là không ra được. Tứ bá tước nhắc nhở nói, ừ, ngươi đi làm, ngay lập tức đi làm tốt. Hoàng đế đối tứ bá tước mở miệng nói ra, minh bạch, ta đi an bài. Thật không nghĩ tới, đến bây giờ, hay là Hồ Hạo tại trợ giúp chúng ta, ha. Tứ bá tước cười khổ nói, hoàng đế nghe được, thì là cười khổ lắc đầu. Mà lúc này tại trong nhà Trần Hải, Mục Chí Phú, Mễ Khánh Lương, Ngô Kỳ Lân những tư lệnh chiến khu bọn hắn tất cả đều tại Trần Hải trong nhà ngồi. Bọn hắn hôm nay cũng nhìn thấy Hồ Hạo tuyên bố nói thắng thông báo, cũng biết lập tức bọn hắn liền phải cùng Hồ Hạo đánh trận, thế nhưng đối mặt bộ đội Hồ Hạo, hắn là một chút lòng tin đều không. Bộ đội Hồ Hạo khả năng có thể đánh bại liên quân, mà lại một lần liền xử lý liên quân hơn 15 triệu bộ đội. Lực chiến đấu như vậy, bọn hắn là đỡ không nổi, bọn hắn thậm chí ngay cả liên quân đều đánh không lại, cũng không có 15 triệu bộ đội, làm sao có thể cùng Hồ Hạo đối kháng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. 705. Cũng nghĩ ra đi. Những tư lệnh chiến khu kia đều tại Trần Hải trong nhà ngồi thương lượng buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình, chính là Hồ Hạo tuyên bố bọn hắn thắng sự tình, mặt khác còn tuyên bố tối đa 10 ngày Đông Linh Quốc liền sẽ không có thành kiến chế liên quân tồn tại. Lúc này bọn hắn luống cuống, không ai từng nghĩ tới Hồ Hạo có thể nhanh như vậy xử lý 15 triệu liên quân. Làm sao bây giờ, chúng ta những này tư lệnh chiến khu, trên tay bộ đội cộng lại cũng có 10 triệu. Nhưng là, ngươi ta đều biết, những binh lính này rốt cuộc lớn bao nhiêu sức chiến đấu, không nói trước những binh lính này còn không có huấn luyện tốt, chính là huấn luyện tốt, bọn hắn sẽ cùng Hồ Hạo tác chiến sao? Bọn hắn dám cùng Hồ Hạo tác chiến sao? Đông Phương chiến khu tư lệnh Ngô Kỳ Lân ngồi ở chỗ đó, nhìn xem tư lệnh chiến khu khác nói. Chỉ có thể đánh, muốn các ngươi đầu hàng, các ngươi sẽ cam tâm tình nguyện đầu hàng a? Chúng ta một khi đầu hàng cái gì cũng không biết có, chúng ta cùng Giang Khải không giống, Giang Khải bên kia đã đầu hàng Hồ Hạo, Hồ Hạo còn có thể để hắn đảm nhiệm một cái tham mưu trưởng. Chúng ta đây, chúng ta chỗ tốt gì cũng không chiếm được, tương phản, sẽ còn cho mình cùng gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Trần Hải mở miệng nói ra. Những người khác nghe được thì là khẽ gật đầu, muốn bọn hắn đầu hàng, vậy khẳng định là không được. Dù sao Hồ Hảo trước đó nói qua, như quả không ngoài binh tuyệt không lưu. Lúc trước dân chúng phía đông bị bao vây, muốn đói thời điểm chết, Hồ Hảo thế nhưng đã cho bọn hắn cơ hội. Đánh, chúng ta đánh thắng được sao? Tây Bắc chiến khu tư lệnh Cao Đóng Kỳ mở miệng hỏi. Đánh không thắng cũng muốn đánh, ta không đầu hàng, ta không có khả năng đầu hàng cho Hồ Hảo như thế một cách bình thường tử đệ. Trung Nguyên chiến khu tư lệnh Mục Chí Phú mở miệng nói ra. Đánh. Đông Nam chiến khu tư lệnh La Bang Hữu cũng mở miệng nói ra. Đánh, nói đơn giản à, thế nhưng có hay không thể đánh thắng a? Ta có một cái ý nghĩ, chúng ta không đánh, chúng ta mang theo bộ đội đi, đến quốc gia khác đi, chúng ta đi đoạt chút địa bàn. Chúng ta có nhiều bộ đội như vậy, nhiều ít vẫn là có thể xử lý một chút liên quân, chỉ cần chúng ta có thể cướp được một khối địa bàn, chúng ta còn có thể nâng đỡ hoàng đế tiếp tục làm hoàng đế của hắn. Hiện tại thế giới đại loạn, nhất là Trung vực. Ta nghe nói, hiện tại cũng đã có một số quốc gia mất nước, chỉ muốn bộ đội của chúng ta có thể lái đi ra ngoài, đánh bại một chút liên quân, chúng ta còn có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, lưu tại Đông Linh Quốc, mặc kệ chúng ta là đánh cũng tốt, là đầu hàng cũng tốt, đều là chết. Đánh chúng ta là đánh không lại Hồ Hảo, đầu hàng cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu, cho nên chúng ta chỉ có thể đi. Trần Hải mở miệng nói ra. Đi, đi chỗ nào? Đông Hiển Quốc. Đông Hiển Quốc bên kia thế nhưng có mấy triệu liên quân, chúng ta mặc dù so bộ đội của bọn hắn nhiều, thế nhưng sức chiến đấu như thế nào? Chẳng lẽ mọi người còn không rõ ràng lắm sao? Còn có là được, nếu như chúng ta muốn xuất ngoại, ta liền hỏi một chút, những binh lính kia của chúng ta sẽ cùng chúng ta đi sao? Bọn hắn cũng sẽ không rời đi quốc gia của mình, bọn hắn đầu hàng Hồ Hảo, Hồ Hảo cũng không biết truy cứu bọn hắn cái gì trách nhiệm, dù sao bọn hắn đều là binh sĩ, đi như thế nào? Đông Bắc chiến khu tư lệnh Mễ Khánh Lương mở miệng hỏi. Vậy thì lưu chờ chết ở đây. Các ngươi muốn chờ chết, ta nhưng không giống nhau, ta còn có lượng lớn bộ đội. Ta còn có phía tây khu vực, bộ đội của ta tại phía tây bên kia, chỉ cần ra biên cảnh, chúng ta đi tới Đông Hiển Quốc, tiếp tục bắc tiến chính là Đông Thà nước Đông Chi Quốc. Nếu như chúng ta đi vòng đi phía tây đi, là có thể tiến về Trung Linh Quốc, đến Trung Linh Quốc đi, chúng ta làm sao cũng có một con đường sống, duy nhất phiền phức là được, trên đường liên quân, chúng ta là muốn đối phó, nhưng là, liên quân trang bị lạc hậu. Tăng thêm chúng ta lần này là tử chiến đến cùng, ta nghĩ tướng sĩ của chúng ta khẳng định sẽ liều mạng. Trần Hải ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn kích động nói. Còn có, hoàng đế, các ngươi có nghĩ tới không, đến bây giờ hoàng đế đều còn không có triệu tập chúng ta họp, như thế tin tức trọng yếu, hoàng đế đều không tìm chúng ta thương lượng một chút. Tứ bá tước thì là vừa mới trở về, ai biết hoàng gia cùng Hồ Hảo rốt cuộc đạt thành thỏa thuận gì, có lẽ Hồ Hảo sẽ bỏ qua bọn hắn, hoàng gia cũng không nhất định. Cho nên, hoàng đế lưu tại nơi này có thể sẽ còn sống, mà chúng ta lưu tại nơi này đó là một con đường chết. Hồ Hảo lưu lại hoàng đế, liền chắc chắn sẽ không lưu chúng ta, hắn cũng lo lắng. Hoàng đế có chúng ta hiệp trợ, đến lúc đó sẽ cho tàn lại cháy, cho nên chính các ngươi ngẫm lại. Trần Hải nhìn xem bọn hắn tiếp tục nói. Muốn đi, liền phải nhanh một chút, chờ Hồ Hảo hoàn toàn từ liên quân bên kia thoát khỏi đi ra, khẳng định như vậy sẽ tới giải quyết chúng ta, cho nên muốn đi cần phải nhanh một chút mới là. Mục Chí Phú mở miệng nói ra. Không sai, muốn đi, lập tức liền muốn hành động, bộ đội của chúng ta. Gia tộc chúng ta tử đệ, lập tức vừa muốn đi ra, hiện tại ở gần phía tây bên này liên quân, không nhiều, ta đoán chừng chính là 200 ngàn tả hữu. Trước đó Hồ Hảo xử lý liên quân đầu phòng tuyến thứ nhất không ít kẻ, mà tới gần tây bắc bên này liên quân, Hồ Hảo cũng không có tiến công, ta cũng không tin chúng ta có nhiều bộ đội như vậy, còn không xông phá liên quân điểm ấy bộ đội phòng tuyến. Chỉ cần chúng ta xông phá phòng tuyến của bọn hắn, liền tiếp tục hướng mặt phía bắc hành quân, thậm chí mở rộng khu vực chúng ta khống chế, đến bên kia, đường sống vẫn phải có. Trần Hải ngồi ở chỗ đó, đối tư lệnh chiến khu khác nói. Muốn đi, liền cần mang hoàng đế đi, không mang theo hoàng đế đi, đến lúc đó sẽ có phiền phức. Chúng ta liền nói, che chở hoàng đế ra ngoài tránh cho bị Hồ Hạo giết. Có hoàng đế tại, chúng ta đi Đông Hiển quốc đánh cũng là có lý do. Đến lúc đó Đông Hiển quốc hoàng đế chất vấn, chúng ta có thể để hoàng đế đi giải quyết. Ngô Kỳ Lân suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Không sai, muốn đi, liền phải mang theo hoàng đế. Mục Chí Phú cũng khẽ gật đầu nói. Hắn nhất định phải theo chúng ta đi, ta đoán bọn hắn khẳng định cùng Hồ Hạo đạt thành hiệp nghị, cho nên chúng ta nhất định phải dẫn hắn đi, có hắn tại, Hồ Hạo có thể sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bằng không tứ bá tước liền không khả năng bị Hồ Hạo thả lại tới. Mà lại ta nghe nói, nhị hoàng tử hai đứa bé, còn có nhị hoàng tử lão bà, cũng bị tứ bá tước cho mang về, trước đó bọn hắn là chạy trốn tới Hồ Hạo bên kia đi. Trần Hải khẽ gật đầu nói. Vậy chúng ta muốn đi cùng hoàng đế nói một chút, lúc cần thiết, ta nghĩ, chúng ta là có thể khai thác một chút thủ đoạn. Ngô Kỳ Lân gật đầu nói. Ừ, hiện tại hắn còn tại hoàng cung, phía ngoài hoàng cung có bộ đội của chúng ta, chỉ cần hắn không tới gần cấm vệ quân, liền không có quan hệ, một khi đến cấm vệ quân bên kia, chúng ta liền phiền toái. Trần Hải mở miệng nói ra. Báo cáo. Vừa rồi nhận được tin tức bệ hạ triệu tập các vị tiến về hoàng cung nghị sự, mặt khác bệ hạ nói, hiện tại Đường Long bị bắt làm tù binh, Hồ Hạo chẳng mấy chốc sẽ phái người đưa tới, cho nên muốn mời các vị tư lệnh tiến về hoàng cung bên kia thảo luận một chút xử trí chuyện của Đường Long. Lúc này, Trần Hải một cách tham mưu cao cấp tiến đến đối Trần Hải báo cáo nói, Đường Long bị bắt, Hồ Hạo còn đưa tới rồi. Cái này, đây là ý gì? Đường Long thế mà còn bị bắt làm tù binh rồi. Mấy cái kia tư lệnh nghe được, có chút ngoài ý muốn, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới Đường Long bị bắt làm tù binh, hơn nữa còn bị Hồ Hạo cho đưa tới. Đáng chết, đi, đi hoàng cung bên kia đi. Trần Hải nghe được, đứng lên. Ừ, đi, đi xem một chút. Cái khác mấy cái tư lệnh cũng là theo chân đứng lên. Hiện tại Đường Long bị bắt, bọn hắn khẳng định phải đi qua nhìn một chút rốt cuộc xử lý như thế nào. Rất nhanh, bọn hắn đi tới hoàng cung bên kia, hoàng đế biết được bọn hắn là cùng đi đến, trong lòng thì là trầm xuống, biết bọn hắn vừa rồi khẳng định là đang thương lượng sự tình gì, bằng không, bọn hắn không có khả năng đồng thời đến. Chờ bọn hắn đến phòng nghị sự về sau, hoàng đế liền đi qua, bọn hắn ba hô vạn tuế, linh trí lý để bọn hắn. Vừa rồi Hồ Hạo bên kia cho chúng ta phát một phong điện báo, nói Đường Long đã bị hắn bắt được, lập tức liền sẽ đưa tới, mọi người nói một chút, Đường Long nên xử trí như thế nào. Hoàng đế ngồi xuống về sau, mở miệng hỏi. Cái này Đường Long nhất định phải xử tử mới được, đế quốc biến thành hôm nay cái dạng này cùng Đường Long không thoát được giặc. Mục Chí Phú mở miệng nói ra. Ừ, muốn xử tử, hắn nhưng là phản bội chúng ta tiên đế cùng đế quốc chúng ta, dạng người này, không thể giữ lại. Trần Hải cũng mở miệng nói ra, đối với chuyện của Đường Long, xử tử tất cả mọi người là không có ý kiến, dù sao hắn phản bội Đông Linh quốc. Ừ, các vị tướng quân nói cực phải, chấm cũng là nghĩ lấy muốn xử tử cái này Đường Long, vì phụ hoàng ta báo thù, mà lại chấm cần dùng đầu của hắn, vì phụ hoàng ta tế tự, chấm. Nhất định phải tự tay chém đầu của hắn. Lúc này Linh Chí Lý, diện mục phi thường kích động hô hào. Cái này bệ hạ, chuyện chạm đầu bệ hạ không cần tự mình đi làm. Trần Hải nghe được, lập tức khuyên nhủ. Đúng vậy a bệ hạ, loại chuyện này không cần bệ hạ tự mình đi làm. Mấy tư lệnh chiến khu khác cũng mở miệng nói. Ừ, chấm muốn dẫn hắn tiến về hoàng lăng bên kia tại tiên đế trước mặt. Chấm muốn đích thân hỏi hắn một chút, vì cái gì phản bội tiên đế, tại sao muốn phản bội Đông Linh quốc chúng ta, chấm muốn đích thân hỏi hắn. Linh Chí Lý tiếp tục kích động hô hào. Cái này, lúc này, Trần Hải bọn hắn nghe được, có chút không biết nói thế nào, hoàng đế muốn đi hoàng lăng bên kia, để bọn hắn cảm giác có chút không dễ làm. Chấm cùng lão tứ, còn có lão nhị, đều muốn đích thân tiến về tiên đế hoàng lăng bên kia tế bái, đến lúc đó các ngươi cũng cùng đi chứ. Linh Chí Lý tiếp tục mở miệng nói ra. Bệ hạ, hiện tại tế bái tiên đế đương nhiên là tốt, nhưng là bây giờ, Hồ Hảo đã đánh bại liên quân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Trần Hải không biết làm sao cự tuyệt chuyện này. Dù sao Trần Hải bị bắt, nếu như không cho hoàng đế đi tế bái, vậy khẳng định là không nói được, cũng không thể hiện tại liền vạch mặt đi. Ừ, Hồ Hảo chuyện bên kia, chấm thì là vừa mới biết, cho nên triệu tập các ngươi tới, cũng là muốn thảo luận chuyện này, tất cả mọi người nói một chút, chúng ta nên làm cái gì? Hoàng đế nghe được, lập tức hỏi. Bệ hạ, ta cho rằng, chúng ta nên đi Đông Hiển quốc bên kia đột xuất đi, tại Đông Linh quốc, chúng ta khẳng định là ngăn không được Hồ Hảo tiến công, nhất là như thế, chúng ta còn không bằng giết ra ngoài, đến nước ngoài đi làm một khối đất địa, chờ sau này thế lực của chúng ta lớn, lại đến cùng Hồ Hảo quyết chiến. Trần Hải lập tức mở miệng nói, hoàng đế nghe được trong lòng một cách lột bột. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. 706. Mong muốn đi ra ngoài. Hoàng đế triệu tập bọn họ chạy tới ý tứ, chính là thông chi bọn hắn. Mình muốn đi trước hoàng lăng bên kia, để bọn hắn biết chuyện này, bọn hắn quấy nhiễu không được, thế nhưng bọn hắn hiện tại cần Hồ Hảo hiện tại đã thắng sự tình. Hoàng đế nghe được, chỉ có thể nói, lần này triệu tập bọn họ chạy tới, chính là có ý tứ này, nhưng là nghe được Trần Hải nói, muốn dẫn lấy bộ đội đến Đông Hiển quốc đi. Hoàng đế trong lòng liền lột bột. Lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới Trần Hải những tư lệnh chiến khu bọn hắn thế mà nghĩ đến muốn dẫn lấy bộ đội xuất ngoại tác chiến, chính là vì bảo mệnh. Bệ hạ, hiện tại Hồ Hảo thế lớn, chờ hắn hoàn toàn khống chế những cái kia mới chiếm lĩnh địa bàn về sau, khẳng định sẽ công kích chúng ta. Hắn không có khả năng giữ lại chúng ta. Trần Hải thấy được hoàng đế ở nơi đó ngẩn người, lập tức nói. A, không thể. Hồ Hảo thật dám công kích chúng ta. Linh Chí Lý Trang một cách hồ đồ nói. Khẳng định sẽ, bệ hạ, Hồ Hảo bên kia, những bộ hạ kia của hắn, khẳng định hy vọng Hồ Hảo xưng đế, cho dù là Hồ Hảo không đánh, những bộ hạ kia của hắn khẳng định sẽ xuất binh tới, đến lúc đó chúng ta hay là chịu không được. Bộ đội chúng ta sức chiến đấu, là không có Hồ Hảo mạnh như vậy, binh lực cũng không có Hồ Hảo bên kia nhiều, phương diện kinh tế liền càng thêm không thể cùng Hồ Hảo so. Cho nên, hiện tại chúng ta duy nhất có thể sống sót phương thức, chính là mang theo bộ đội tiến về Đông Hiển quốc. Đông Hiển quốc bên kia có liên quân, chúng ta cũng biết, nhưng là chúng ta chỉ cần ở nơi đó đứng vững bước chân, vẫn là có thể chậm rãi phát triển. Ta nghe nói, Đông Hiển quốc đều nhanh muốn mất nước, Đông Quận quốc cũng thế, chúng ta còn có thể hướng Đông Quận quốc bên kia phát triển, trước khống chế một khối đất lại nói. Mục Chí Phú đứng ở nơi đó lập tức nói. Ừ, thế nhưng chúng ta là liên quân đối thủ sao? Trước đó chúng ta ở trong nước cũng đánh qua, mỗi lần chúng ta đều đánh không thắng, cho dù là mấy lần tại quân địch binh lực, chúng ta đều đánh không thắng bọn hắn. Hoàng đế nói lần nữa. Hắn cũng không hy vọng những thế gia kia cũng mang theo bộ đội ra ngoài, như vậy, mình vẫn là bị bọn hắn cưỡng ép ở, đến lúc đó mình hay là cái gì đều không làm được, cho nên, hắn hy vọng những thế gia này tướng quân, lưu tại Đông Linh quốc, để Hồ Hảo đi xử lý. Đế quốc biến thành như bây giờ, những thế gia kia thì là không thể trốn tránh trách nhiệm, Đường Long gia tộc trước đó thì là thế gia, Đường Long là làm phản rồi, nhưng là những thế gia này tiêu cực ứng chiến cũng cho đế quốc mang đến tai họa thật lớn. Bệ hạ, ý của ngươi là, chúng ta ở trong nước cùng Hồ Hảo đánh. Trần Hải đứng ở nơi đó mở miệng hỏi. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này cùng Hồ Hảo quyết chiến, các ngươi hiện trên tay cũng không ít bộ đội, làm sao lại không dám cùng Hồ Hảo đánh. Chúng ta mặc dù đánh không thắng, nhưng là, làm sao cũng có thể giữ vững chúng ta bây giờ những thổ địa này a. Hoàng đế nghe được, lập tức nói với Trần Hải. Không được, bệ hạ, chúng ta thủ không được, bộ đội Hồ Hảo quá lợi hại. Liên quân đều không phải là đối thủ của hắn, bộ đội của chúng ta liền càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Trần Hải nghe được, lập tức lắc đầu nói. Cái này, nếu như chúng ta đi Đông Hiển quốc, còn có đi Đông Quận quốc, Như vậy bọn hắn quốc vương cũng sẽ trách hỏi chúng ta, dù sao những cái kia thổ địa, nhưng không phải chúng ta quốc thổ, chúng ta cứ như vậy chiếm lĩnh, những quốc vương kia có thể đồng ý. Hoàng đế tiếp tục hỏi, hắn muốn bỏ đi những người này ý nghĩ này. Bệ hạ, ngươi quá lo lắng, bọn hắn đều nhanh muốn mất nước, bọn hắn còn có cái gì năng lực tiếp tục khống chế quốc gia của bọn hắn, những cái kia thổ địa, chúng ta thế nhưng từ liên quân trên tay cướp, không phải từ Đông Hiển quốc cùng trên tay Đông Quận quốc cướp. Chúng ta thế nhưng đánh liên quân cướp được, hắn có lý do gì từ trên tay chúng ta đoạt lại đi, bệ hạ, hiện ở trong nước hoàn toàn không được, tối đa 10 ngày, bộ đội Hồ Hạo liền sẽ giết tới, hắn khẳng định sẽ thừa thắng xông lên. Hiện tại bộ đội của hắn đều là thành kiến chế, mà lại vừa rồi đánh giặc xong, sĩ khí dâng cao, tăng thêm chúng ta bên này binh sĩ, khả năng không dám cùng bộ đội Hồ Hạo đánh, đến lúc đó một khi khai chiến, binh lính của chúng ta liền có khả năng đầu hàng, chúng ta liền càng thêm không tốt đánh. Trần Hải đứng ở nơi đó, khuyên Hồ Hạo nói. Ừ, cũng thế, cùng Hồ Hạo đánh, hiện tại chúng ta có thể là đánh không thắng. Hoàng đế nghe được bọn hắn kiên trì như vậy, chỉ có thể thuận lời nói của bọn họ, nếu như tiếp tục phản đối, như vậy những tư lệnh kia liền có khả năng hoài nghi. Bệ hạ ngươi đồng ý. Mục Chí Phú nghe được, cao hứng phi thường. Chấm là đồng ý, nhưng là khó khăn cũng rất nhiều, tỷ như có bao nhiêu binh sĩ nguyện ý đi theo chúng ta đi, còn có, chúng ta tiếp tế làm sao bây giờ, đánh trận thế nhưng tiêu hao, liền coi như các ngươi đem hiện tại vũ khí đạn dược tất cả đều trở đi. Chúng ta cũng rất khó kiên trì thời gian rất lâu, còn có chính là lương thực, Đông Hiển quốc lương thực, ta đoán chừng đều bị liên quân bọn hắn cho cướp sạch, chúng ta nơi đó có lương thực. Hơn 10 triệu bộ đội lương thực, còn có dân chúng thức ăn lương thực, chúng ta chẳng lẽ không phải nghĩ biện pháp? Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem bọn hắn nói. Có biện pháp, chúng ta lương thực còn có, phía tây bên kia lương kho đều tại trên tay của chúng ta chỉ cần từ phía tây bên kia đem lương thực cho vận chuyển ra đi là được, sau đó chính là chúng ta xưởng binh khí, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp trở đi. Chỉ muốn bộ đội của chúng ta còn đủ lương thực là được, dân chúng của Đông Hiển quốc, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể mặc kệ, dù sao bọn hắn không phải quốc gia chúng ta dân chúng, chờ chúng ta đánh thắng liên quân, ta nghĩ, những dân chúng kia tự nhiên sẽ trồng trọt lương thực, đến lúc đó liền sẽ không thiếu lương thực. Trần Hải suy nghĩ một chút, nói với Hoàng đế. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu trong lòng đối với Trần Hải cách làm như vậy kia là không đồng ý. Hắn muốn phải ở bên ngoài khống chế một khối đất địa, vậy thì nhất định phải có dân chúng địa phương ủng hộ, không có dân chúng địa phương ủng hộ, không nói cách khác, liền nguồn mộ lính bọn hắn đều không. Không có khả năng liền những bộ đội này đi đánh đi, liên quân bên kia nhiều bộ đội như vậy, chậm rãi tiêu hao đều có thể tiêu hao sạch trên tay bọn họ những bộ đội này. Các ngươi thật muốn đi, chuẩn bị khi nào thì đi. Hoàng đế nghe được, mở miệng trước hỏi. Lập tức liền hành động, không thể kéo, Hồ Hạo cho thời gian của chúng ta không nhiều, trước đó chúng ta không ai từng nghĩ tới, Hồ Hạo thật sự có thể đánh thắng liên quân, lần này Hồ Hạo cho chúng ta làm một trở tay không kịp. Cho nên, hành động của chúng ta nhất định phải nhanh chậm, ta lo lắng chúng ta liền đi không được, còn có, ta chuẩn bị để chúng ta phía tây bộ đội. Lập tức xuất kích trước đánh tan ngăn ở chúng ta biên cảnh 200.000 bộ đội liên quân lại nói chỉ cần đánh tan bọn hắn, như vậy bộ đội của chúng ta là có thể ra ngoài, một khi nơi này bị Hồ Hạo cho khống chế, chúng ta liền không ra được. Trần Hải mở miệng nói ra kế hoạch của mình. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu biết bọn hắn khẳng định là đã thương lượng xong, vừa rồi bọn hắn hội tụ vào một chỗ, chính là thương lượng chuyện này, Hoàng đế nghe được. Chỉ có thể gật đầu nói. Vậy được, các ngươi an bài trước, ta bên này là nhất định phải xử lý đường long lại nói, ta phải dùng đường long đầu người đến tế bái chúng ta phụ hoàng, tế bái tiên đế. Được, bất quá, đến lúc đó bên kia phải tăng cường phòng ngự, ta lo lắng Hồ Hạo sẽ tới tập kích. Trần Hải mở miệng nói ra. Không biết, Hồ Hạo không dám tập kích Hoàng Lăng, lại nói. Hồ Hạo đưa đường long tới, chính là đưa tới giết cho ta, lúc này, hắn sẽ không tới tập kích chúng ta, mặt khác, Cho dù là Hồ Hạo muốn đánh chúng ta, cũng không biết ở thời điểm này đánh chúng ta, hắn không biết đánh lén chúng ta. Linh Chí Lý nghe được Trần Hải nói như vậy, lập tức cự tuyệt phải tăng cường phòng ngự. Hắn biết Trần Hải tăng cường phòng ngự là có ý gì, chính là Trần Hải hy vọng có thể phái ra bộ đội đến Hoàng Lăng bên kia đi. Thế nhưng bệ hạ, chuyện như vậy, chúng ta không thể không phòng a. Trần Hải tiếp tục nói. Ngươi quá lo lắng, Trần Tư lệnh lo lắng an toàn của chấm, chấm rất vui mừng, nhưng là lúc này, bộ đội Hồ Hạo cách chúng ta bên này xa như vậy, tăng thêm bộ đội của các ngươi phòng ngự. Chấm nghĩ, khẳng định không có vấn đề, chấm liền đi qua tế bái một chút, sẽ không tốn thời gian quá lâu, không có quan hệ. Lại nói, nếu như Hồ Hạo thật muốn đến tập kích, ta trong hoàng cung cũng giống như vậy, cái nào cũng không an toàn. Đã hiện tại mọi người thương lượng muốn rút lui, như vậy thì muốn đem tinh lực phóng tới rút lui đi lên, tận lực đừng cho Hồ Hạo biết, nếu như Hồ Hạo biết, khẳng định sẽ lập tức xuất kích, chấm cũng không biết Hồ Hạo rốt cuộc là mong muốn xử lý chúng ta, còn là muốn giữ lại chúng ta, cho nên, hay là trước cẩn thận cho thỏa đáng. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, đối phía dưới những tư lệnh kia nói, những tư lệnh kia nghe được, nhìn nhau một chút. Vậy được rồi, bệ hạ đến lúc đó tế bái xong, cũng nhanh chút hồi cung, chúng ta tốt tiếp tục an bài những chuyện này. Trần Hải biết cái này mình là không có cách nào ngăn cản, lập tức mở miệng nói. Ừ, là phải nhanh một chút hồi cung, ta cũng muốn an bài một chút rút lui sự tình, phải nhanh mới được, ta nhìn. Ngày mai chờ ta tế bái xong, chúng ta trước hết đi phía tây bên kia rút lui mới tốt, như thế mới an toàn. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Đúng vậy, ngày mai chúng ta liền đi. Trần Hải nghe được Hoàng đế nói như vậy, trong lòng cũng là yên tâm không ít, chỉ cần Hoàng đế có thể đi theo đám bọn hắn đi kia liền không có vấn đề. Rất nhanh Trần Hải bọn hắn liền trở về, mà trở lại mình chỗ ở về sau, liền ngồi ở chỗ đó. Nghĩ đến sự tình, hiện tại tứ bá tước muốn đi an bài phòng ngự sự tình. Nhị bá tước thì là cùng hắn hoàng thúc cùng một chỗ khống chế cấm vệ quân bộ đội. Bên cạnh hắn hiện tại cũng không có một cái có thể thương lượng người, mà Liễu Ngọc Tử lần này chưa có trở về. Tứ bá tước cũng cùng hoàng đế nói, Liễu Ngọc Tử là không thể nào đi theo đám bọn hắn đi. Ai? Linh Chí Lý thật dài thở dài một cái. Sau đó đứng lên, bắt đầu trong hoàng cung chẳng có mục đích đi tới, nhìn xem trong hoàng cung này hết thảy. Nơi này, hắn sinh sống mấy chục năm, hiện tại muốn rời đi, hắn vẫn có chút không nỡ, thế nhưng không có cách nào, Hồ Hạo có thể làm cho bọn hắn an toàn rời đi, đã là cho hắn phụ hoàng mặt mũi. Bằng không, hoàng gia tử đệ bọn hắn, không có khả năng có thể chạy đi. Cho dù là chạy đi cũng không có khả năng có thể mang theo bộ đội đi. Hoàng đế chắp tay sau lưng trong hoàng cung đi tới, cái này hoàng cung là to lớn, nếu quả như thật muốn đi, đi ngoại vi lời nói, một ngày đều đi không hết, dù sao nơi này chính là làm Đông Linh quốc lịch đại hoàng gia sở tại địa, diện tích của hoàng cung không sai biệt lắm là toàn bộ đô thành một phần tư lớn như vậy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. 707. Sau cùng nỗi buồn ly biệt. Hoàng đế Linh Chí Lý tại sau khi tan triều, liền một thân một mình trong hoàng cung đi tới. Hoàng cung trải qua chiến hỏa, rất nhiều nơi đều bị nổ không ra dáng, mà lại Linh Chí Lý cũng không có tiền đi sửa thiện. Linh Chí Lý biết, nơi này về sau liền sẽ trở thành Hồ Hạo địa phương, cái này vốn là Linh gia bọn hắn. Đương nhiên, Linh gia bọn hắn thì là tử lên một khi hoàng gia trên tay cướp, nhưng là hiện tại, lập tức liền muốn trở thành Hồ Hạo hoàng cung. Hắn trong lòng vẫn là cảm giác có chút bi thương, dù sao từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, nơi này gánh chịu lấy hắn quá nhiều ký ức. Đình nghỉ mát dưới đại thổ dưới đáy trên mặt ghế đá đều có tiên đế đối với hắn thật thà dạy bảo, mà trong hoa viên trên núi giả trong rừng rậm cũng có được hắn cùng cái khác bạn chơi chơi đùa vết tích, đây hết thảy ngày mai liền sẽ trở thành hồi ức. Linh Chí Lý cũng không biết đi bao lâu thời gian, hắn phân phó những cảnh vệ kia không nên tới quấy rầy hắn, cho nên hắn chính là một mực trong hoàng cung đi tới chậm rãi mặt trời đã phi thường cực nóng, hoàng đế còn không có là không có ý dừng lại. Đại ca, lúc này ở bên ngoài làm việc trở về tứ bá tước đến đây, hắn thì là nghe được cảnh vệ nói, hoàng đế một mực trong hoàng cung chẳng có mục đích đi tới. A, lão tứ về đến rồi. Hoàng đế thấy được tứ bá tước, một mực vẻ mặt cứng ngắc, nở nụ cười. Đại ca trở về đi, trời nóng. Tứ bá tước nhìn xem hoàng đế nói. Ừ, trở về, một ngày cũng đi không hết, được rồi, không đi trở về. Hoàng đế nghe được, cười khổ nói, nhưng sau đó xoay người, đi trở về, tứ bá tước thì là theo ở phía sau. Hôm nay nghe nói không? Hoàng đế mở miệng hỏi. Cái gì? Tứ bá tước bị hoàng đế câu nói này làm có chút không biết có ý tứ gì. Trần Hải bọn hắn cũng muốn chạy trốn tới nước ngoài đi, mang theo bộ đội ra ngoài, hy vọng có thể ở bên ngoài làm một khối địa phương, muốn để chấm cùng bọn hắn cùng đi, chấm tại triều sẽ lên mặt đáp ứng hắn, cho nên, ngày mai cấm vệ quân bên kia nhất định phải an bài tốt. Nhất định phải đều là muốn người của chúng ta mới được. Hoàng đế mở miệng nói ra. Cái gì? Bọn hắn cũng muốn đi ra nước ngoài phát triển. Tứ bá tước nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn xem hoàng đế. Không sai, bọn hắn muốn đi, cho nên, chấm tại triều sẽ không thể không đáp ứng bọn hắn, không đáp ứng bọn hắn liền sẽ hoài nghi, ngày mai, chúng ta liền phải đến cấm vệ quân bên kia đi, cho nên, hôm nay chấm mới muốn nhìn một chút hoàng cung này. Hoàng đế khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Đáng chết, bọn họ có phải hay không nghe được phong thanh gì rồi? Tứ bá tước mở miệng hỏi. Không biết, bọn hắn hẳn là không biết, chủ yếu là bọn hắn không có dũng khí, cũng không có lòng tin kia cùng Hồ Hạo đánh. Dù sao một khi cùng Hồ Hạo khai chiến, ta nghĩ, phía dưới rất nhiều bộ đội đều sẽ đầu hàng, căn bản cũng không cần đánh. Hoàng đế lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi, bất quá, đại ca, nếu như bọn hắn muốn đi, chúng ta cũng muốn đi, đến lúc đó làm sao bây giờ, chúng ta mang theo nhiều bộ đội như vậy ra ngoài, khẳng định vẫn là sẽ hội tụ đến cùng nhau, không thể để cho bọn hắn ra ngoài a. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Ta cũng tại sầu chuyện này đâu, chúng ta cũng không thể để Hồ Hạo phái ra bộ đội, hiện tại liền bắt đầu đối bọn hắn triển khai công kích. Lại nói, một khi đối bọn hắn triển khai công kích, bọn hắn bỏ chạy nhanh hơn, mà lại Hồ Hạo đối bọn hắn triển khai công kích, bộ đội của chúng ta khẳng định cũng sẽ phải điều động, đến lúc đó, chúng ta liền càng thêm nguy hiểm. Hồ Hạo có thể sẽ không đồng thủ với chúng ta, nhưng là những bộ hạ kia của hắn, nếu là trực tiếp công kích chúng ta cho Hồ Hạo tới một cái tiền trảm hậu tấu, đến lúc đó chúng ta liền phiền toái, Hồ Hạo không có khả năng đi xử lý bộ hạ của hắn. Hồ Hạo muốn xưng đế, chúng ta đối Hồ Hạo uy hiếp lớn nhất, những bộ hạ kia của hắn khẳng định không muốn buông tha chúng ta. Hoàng đế vừa đi vừa nói chuyện. Cũng thế, lúc này, Hồ Hạo đúng là không thể tới, thế nhưng để bọn hắn đi đối với chúng ta cũng sẽ hình thành uy hiếp. Tứ bá tước khẽ gật đầu, biết lúc này, Hồ Hạo nếu tới, khả năng liền ngay cả bọn hắn hoàng gia một khối thu thập. Cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, để bọn hắn tiên phong cũng được, dù sao Đông Hiển quốc bên kia hay là có bộ đội liên quân, bọn hắn nếu là muốn đánh, liền để bọn hắn đánh tốt, bọn hắn ở phía trước mở đường, chúng ta ở phía sau đi, có cơ hội thích hợp, chúng ta lại tách ra, thì là làm được, lần này, nói cái gì chúng ta cũng phải cùng bộ đội của mình cùng một chỗ. Hoàng đế nói với tứ bá tước. Ý của ngươi là nói, để bọn hắn cùng liên quân đánh, chúng ta ở phía sau, bọn hắn khả năng sẽ không đồng ý. Tứ bá tước nhìn xem hoàng đế nói. Không đồng ý, không đồng ý có thể làm sao? Một khi chấm tuyên bố thoái vị, bọn hắn liền biết, Hồ Hạo khẳng định sẽ thả hoàng gia chúng ta một con đường sống, nói cách khác, chúng ta có thể sống, nhưng là bọn hắn đâu, Hồ Hạo sẽ cho bọn hắn một con đường sống sao? Trong lòng bọn họ biết đến, bọn hắn muốn đi ra ngoài, so với chúng ta còn gấp, bọn hắn hiện tại liền bắt đầu tại chuẩn bị đi, Hồ Hạo bên kia đoán chừng còn có mấy ngày là có thể hoàn toàn thu thập xong, chờ Hồ Hạo thu thập xong, hắn liền có thể tùy thời xuất động bộ đội đến tiến công, ngươi nói bọn hắn có sợ hay không? Hoàng đế đứng ở nơi đó, nói với tứ bá tước. Thật đúng là, Tứ bá tước cũng khẽ gật đầu. Để bọn hắn đi thôi, bọn hắn làm thế ra, liên quân tại Đông Linh Quốc chúng ta thời điểm bọn hắn không có đồng thủ, hiện tại sắp đi ra ngoài, nhất định phải cùng liên quân đồng thủ, cũng coi như bọn họ vì Đông Linh Quốc chúng ta những dân chúng bị tàn sát kia chuộc tội đi. Hoàng đế vừa đi vừa nói chuyện, tứ bá tước nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. An bài xong chưa? Hoàng đế mở miệng hỏi. Toàn an bài xong tất cả, bao quát đường từ sân bay đến Hoàng Lăng bên kia, ta đều an bài bộ đội của chính chúng ta, liền chờ Hồ Hảo bên kia thông chi. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Đoán chừng ngày mai mới sẽ đưa tới, hiện tại đường Long khả năng còn ở tiền tuyến thành phố, sân bay đều bị phá hư, là cần đem đường Long đưa đến phía sau sân bay, mới có thể hướng chúng ta bên này đưa tới. Linh Chí Lý khẽ gật đầu nói. Mà tứ bá tước thì là nhìn xem hắn trong khoảng thời gian này tứ bá tước phát hiện, Linh Chí Lý càng ngày càng thành thục, cân nhắc sự tình càng ngày cẩn thận, thậm chí dám một mình đi lừa gạt những tư lệnh chiến khu kia. Tứ bá tước có chút cảm giác nguy cơ, nhưng là vẫn là nhịn được. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo ngủ một giấc đến hơn 5 giờ chiều, lên thời điểm những tham mưu cao cấp kia liền báo cáo cho Hồ Hảo hiện ở tiền tuyến sự tình, tiền tuyến cơ bản không có chiến đấu. Chuyện quan trọng nhất chính là Tiêu Toàn cùng Giang Khải mang theo bộ đội hướng Đông Bắc khu vực đi đến đi qua, hiện tại phải nhanh một chút tại Đông Bắc biên cảnh địa khu hình thành phòng tuyến, bằng không bộ đội liên quân bên kia vạn nhất đánh tới. Như vậy Hồ Hảo ở bên kia không có bao nhiêu quân chính quy, liền không tốt đánh. Hảo ca Tiêu Toàn quân đoàn trưởng bộ đội đã đi đến ven sông bớt đi, thế mà nhất Đông Bắc tỉnh Đông Tế tỉnh còn có đánh đại khái 1.100 cây số, dự tính muốn tới trời tối ngày mai mới có thể đến bên kia. Mặt khác, dọc đường những cái kia đội du kích hiện tại cũng tại chỉnh biên, đặc chủng đoàn bây giờ còn đang khống chế đội du kích, đồng thời đối bọn hắn bắt đầu biên đội, đợi thêm lấy chúng ta sĩ quan đi qua. Sĩ quan đoàn bên kia danh sách đã đưa tới. Đây là bộ tư lệnh bên kia từ từng cái quân đoàn lần này tác chiến lập công ở trong sĩ quan tuyển chọn một nhóm, đồng thời, giáo đạo sư bên kia sĩ quan muốn tất cả đều điểm tại Đông Nam khu vực, Đông Bắc khu vực cùng phía Đông khu vực ba cái khu vực còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể từ lần này tác chiến ở trong sĩ quan ở trong tuyển chọn tác chiến ưu tú đại đội trưởng, sách làm doanh trưởng, ưu tú tiểu đoàn trưởng sách vì đoàn trưởng, ưu tú đoàn trưởng đảm nhiệm sư bộ tham mưu trưởng, ưu tú sư bộ tham mưu trưởng đề bạt thành sư trưởng. Chính là quân đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng quân đoàn, hiện tại cái này nhân tuyển hai cấp còn không có định ra đến, cái này cần hảo ca ngươi đến định. Mặt khác, sĩ quan đoàn danh sách đã hội tụ đến đây, tại trong máy vi tính của ngươi, ngươi cần xét duyệt bọn hắn mới có thể bắt đầu tuyên bố điều lệnh. Một cái tham mưu cao cấp, nói với Hồ Hảo. Ừ, quân đoàn trưởng trước không vội vã, nhân tuyển ta là có, lần này những sư trưởng kia ở tiền tuyến đánh rất không tệ, chỉ huy bộ đội cũng không ít. Làm một quân đoàn trưởng kia là dư xài, bất quá, bộ đội của chúng ta cần một lần lớn cải biên, hiện tại bộ đội loạn cần một lần nữa chỉnh lý mới được. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Vâng. Tham mưu cao cấp kia mở miệng nói ra. Phát một cái thông chi một chút đi, bộ đội gần đây phải lớn cải biên, tạm thời không bổ nhiệm, lần này cải biên cường độ rất lớn, các quân đoàn các sư đoàn đều sẽ có mới biên chế, tất cả bộ đội bắt đầu chấp hành chính quy hóa biên chế. Hồ Hảo nói với các tham mưu ở phía sau. Ừ, ta lập tức đi phát. Trong đó một cái tham mưu nghe được, lập tức đi làm ngay. Mà Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó, sờ lấy đầu của mình. Hiện trên tay Hồ Hảo bộ đội, nếu như tất cả đều có tính đến, đoán chừng sắp có 1.600 vạn thậm chí 20 triệu đều có. Bởi vì hiện tại thế mà số liệu, Hồ Hảo cũng không tăng thêm, hiện tại ngoại trừ Hoàng đế khống chế mặt phía Bắc khu vực còn có Trung Nguyên bộ phận khu vực, Đông Linh Quốc phần lớn lãnh thổ đều ở trên tay mình. Mà lại Đông Linh Quốc cũng không có liên quân toàn bộ bộ đội. Liền cần bắt đầu tiến hành chính quy hóa kiến thiết, cần thiết lập quân đoàn trưởng, tư lệnh tập đoàn quân các loại chức vị, bao quát tư lệnh chiến khu cũng có khả năng muốn thiết lập, bất quá, Hồ Hảo lần này không muốn thiết lập tư lệnh chiến khu, Hồ Hạo không muốn để cho phía dưới tướng quân xuất hiện lần nữa cái gì thế ra. Thông báo một chút phía sau sân bay, ta buổi tối hôm nay muốn về Lạp Đặt thì. Hồ Hạo đứng lên nói. Vâng. Những tham mưu kia mở miệng nói ra. Còn có, nơi này các tham mưu, ta có muốn nói cho ta làm một cái microphone đến. Hồ Hạo đứng ở chỗ này nói. Được rồi, Hạo ca. Lập tức liền có tham mưu bắt đầu lấy được microphone, microphone trực tiếp ngay cả đến bộ chỉ huy treo trên tường ảnh hưởng bên trên. Các huynh đệ các vị các tham mưu, lần này tác chiến cuối cùng hơn một tháng cái này bộ chỉ huy cũng lập tức sẽ giải tán đối với các vị các huynh đệ dùng tâm hội tụ số liệu, dùng tâm liên hệ bộ đội tiền tuyến để bộ đội ở tiền tuyến có thể dùng tốc độ nhanh nhất thu hoạch đến mệnh lệnh của chúng ta, ta rất hài lòng. Các ngươi làm rất tốt đối cho các ngươi tiếp xuống an bài có hai chồng phương án, một cách là nếu như các ngươi trước đó chưa từng đi tiền tuyến, muốn đến tiền tuyến đi làm sĩ quan, như vậy các ngươi sẽ tăng lên một cấp đến bộ đội ở tiền tuyến bên trong đảm nhiệm tham mưu trưởng chức. Nếu như các ngươi đối với mình bộ thống soái đội không có có lòng tin, liền là muốn làm tham mưu, như vậy ta sẽ căn cứ các ngươi năng lực thực tế. An bài các ngươi đến các cấp quân đoàn bộ chỉ huy đi làm tham mưu hoặc là tham mưu cao cấp, thì là quan thăng một cấp. Đương nhiên, hai chồng phương án, ưu tú tham mưu khẳng định sẽ quan thăng hai cấp hoặc là nhiều cấp, bởi vậy, vẫn là phải căn cứ năng lực đến, nhưng là, ta đối với các ngươi, phi thường hài lòng. Hồ Hạo cầm microphone nói, những này tham mưu, Hồ Hạo là cần phải thật tốt cho bọn hắn an bài tốt. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. 708. Lưu manh hoàng đế. Hồ Hạo lập tức liền muốn về Lạp Đặt thì đi, cho nên hiện tại cách này bộ chỉ huy đã không có tồn tại cần thiết. Cái này tham mưu đánh đa số đều là từ từng cái bộ đội điều đi lên, cũng là sĩ quan, một trận qua đi, Hồ Hạo khẳng định là muốn cho bọn hắn thăng chức. Tạ ơn Hạo ca. Những tham mưu kia nghe được, cao hứng phi thường nói. Đến lúc đó các ngươi tìm vương tham mưu đăng ký một chút ý nghĩ của các ngươi, ta tận khả năng an bài cho các ngươi, bộ đội của chúng ta lập tức liền muốn chỉnh viện có rất nhiều trống chỗ vị trí, đương nhiên, thật nếu là ở trong bộ đội đảm nhiệm chủ quan kia là cần dám ra tiền tuyến. Nếu như không dám lên tiền tuyến, còn muốn vì nước làm sự tình, vậy thì đảm nhiệm quân cấp bộ đội tham mưu. Mặt khác, buổi tối hôm nay, mọi người cũng ăn mừng một chút, phí tổn coi như ta, mọi người ăn ngon uống ngon. Ngày mai liền có thể có mới bổ nhiệm xuống tới, mọi người cùng một chỗ cộng sự hơn một tháng, cũng coi là quen biết. Ta đây, đợi lát nữa cũng sẽ cùng các ngươi chúc mừng một chút, chúc mừng tốt, ta liền phải về Lạp Đặt thì, mấy người các ngươi cũng đi an bài một chút, ngay tại chúng ta nhà ăn. Hồ Hạo đối bên người mấy cái tham mưu cao cấp nói. Ừ, tạ ơn Hạo ca. Đằng sau mấy tham mưu cao cấp kia nghe được, lập tức cười nói. Tốt, những chuyện khác, ta cũng không có, mọi người trước hoàn thành xong chuyện trên tay mình, làm xong có thể nghỉ ngơi một chút. Mặt khác, thông chi từng cái bộ đội, hiện đang chỉ huy quyền, giao cho bộ tư lệnh, nếu như không có khẩn cấp tình huống, liền cùng bộ tư lệnh bên kia báo cáo, nếu như là khẩn cấp tình huống có thể liên hệ ta. Hồ Hạo nói tiếp, vâng, những tham mưu kia nghe được, lập tức hô. Ban đêm, Hồ Hạo cùng những tham mưu kia cùng một chỗ chúc mừng về sau, an vị trước xe hướng phía sau sân bay, sau đó đi máy bay tiến về Lạp Đặt thì, đến Lạp Đặt thì thời điểm, Trương Đức Bưu cùng mấy cái tham mưu cao cấp ở phi trường chờ Hồ Hạo. Ca, ngươi làm sao còn tới rồi? Hồ Hạo thấy được Trương Đức Bưu cùng Trương Đức Bưu ôm một cái cười hỏi. Tiểu tử ngươi thật vất vả trở về, ta muốn đích thân tới áp giải. Trương Đức Bưu cười vỗ Hồ Hạo phía sau lưng nói. Hắc hắc, ta lần này ra ngoài, nhưng không có gây chuyện à. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Ừ, đi trở về. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói, rất nhanh, hai người an vị lên xe chống đạn trước sau đều có xe bọc thép hộ tống. ca, lập tức sẽ chỉnh biên bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Là muốn chỉnh viện, bộ đội của chúng ta rất nhiều đều là loạn, có quân đoàn có mấy trăm ngàn bộ đội, thậm chí là 300 ngàn bộ đội, như thế là không được, khống chế bộ đội nhiều lắm. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, ta chuẩn bị dựa theo một cái quân đoàn 4 cái sư đoàn, mỗi cái sư đoàn 16 ngàn đến biên chế bộ đội, thiết lập tập đoàn quân, không thiết lập chiến khu. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Mặt khác, tái thiết đưa biên phòng bộ đội không làm bộ đội tác chiến, chỉ làm phòng giữ bộ đội. Mỗi cái tỉnh đều có đại khái 2 cái sư đoàn biên phòng bộ đội, những bộ đội khác tất cả đều bệnh tại quân giã chiến danh sách. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm mấy cái quân giã chiến? Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút nói. Cấm vệ quân tính một cái quân giã chiến, những bộ đội khác, ta chuẩn bị làm 15 cái quân giã chiến. Hiện tại chúng ta cần nhiều bộ đội như vậy, mỗi cái quân giã chiến phía dưới thiết lập 6 cái quân đoàn bộ đội, tăng thêm hậu cần bộ đội, tổng binh lực tại 45 vạn tả hữu, ngươi nhìn được hay không? Những quân giã chiến này chính là bộ đội chủ lực của bộ đội tác chiến trong tương lai của chúng ta. Hồ Hảo đem ý nghĩ của mình nói với Trương Đức Bưu. Nhưng là có thể, nhưng là hiện tại ngươi không phải hoàng đế, làm sao ngươi tới biên chế cái này bộ đội, từ quân đoàn 1 đến bao nhiêu quân đoàn? Hiện ở trong nước còn không có hoàn toàn thống nhất, ngươi biên chế bộ đội, sẽ cùng những bộ đội khác hỗn loạn. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ca, có thể hay không đừng xách cái này, xưng đế, ta hiện tại là thật không nghĩ tốt. Nói xưng đế đơn giản, nhưng là đằng sau không biết có bao nhiêu sự tình. Hồ Hảo bất đắc dĩ nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Kia nhiều người như vậy, ngươi làm sao giao phó, bộ hạ của ngươi cũng không ít a, bọn hắn cũng không phải đến chơi với ngươi, hiện tại ngươi rõ ràng là có thể xưng đế, ngươi không xưng đế, đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao cùng những người kia giao phó. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức nói với Hồ Hảo. Ai? Hồ Hảo nghe được, hướng phía sau xe khẽ nghiêng, nghĩ đến những chuyện khác. Bất kể như thế nào, lần này ngươi khẳng định là muốn xưng đế, không xưng đế, ngươi làm sao cùng quốc gia khác bình khởi bình tỏa, còn có, ngươi không xưng đế, Đông Linh quốc hoàng gia bọn hắn liền sẽ có càng nhiều ý nghĩ, đến lúc đó trong nước liền càng thêm không ổn định. Ngươi phải biết, có ngoại địch xâm lấn, rất nhiều nội bộ mâu thuẫn đều sẽ tạm thời gác lại. Hiện tại liên quân bị chúng ta đánh bại, như vậy nội bộ mâu thuẫn giải quyết như thế nào, ngươi liền định cùng cái khác thế gia cùng một chỗ chia đều quốc gia này. Ngươi nguyện ý bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu biết Trương Đức Bưu là có ý gì. Mau chóng xưng đế, để Đông Linh quốc hoàng đế thoái vị, đem vị trí nhường lại bộ đội của chúng ta. Lập tức hướng hiện tại hoàng đế khống chế những khu vực kia giết đi qua, hoặc là đầu hàng, hoặc là lăn, hoặc là chết. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo mở miệng nói ra. Được. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ngươi không biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, những này quân đoàn trưởng đều là gọi điện thoại cho ta, ý là hy vọng ta khuyên nhủ ngươi xưng đế, chính là Giang Khải, gọi điện thoại cho ta đều có ý tứ này, ngươi còn không xưng đế. Không xưng đế, các ngươi tới khi nào đi? Không xưng đế, trung vực quốc gia khác, bọn hắn những cái kia hoàng tộc, ai chim ngươi, ai đem ngươi trở thành chuyện, hiện tại bọn hắn là muốn cầu cảnh ngươi, chờ đến lúc đó bọn hắn xử lý những liên quân kia về sau, lập tức liền lại trợ giúp linh gia bên kia, đến lúc đó làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Có thể sao? Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Đừng giả bộ, còn có thể sao? Hiện tại sự tình gì cũng có thể, thời kỳ chiến tranh còn có cái gì không thể nào. Hiện tại Đông Linh quốc chúng ta chính là muốn hình thành một cái kiên cố nắm đấm, như thế đánh đi ra mới có thể để cho quân địch cảm thấy đau. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ta biết. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Còn có một chuyện, ngươi nên kết hôn. Trương Đức Bưu tiếp tục nói. Thứ đồ gì? Hồ Hảo nghe được, lập tức giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu nói. ta nói ngươi nên kết hôn. Trương Đức Bưu trừng mắt Hồ Hạo nói. Nói đùa đâu, ta mới 22. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi bái kiến lưu manh hoàng đế sao? Ngươi xem một chút toàn thế giới hoàng đế nào, không phải 16 tuổi đính hôn, 18 tuổi kết hôn, 22 thời điểm, hài tử đều mấy cái, ngươi liền một cách lưu manh hoàng đế. Ngươi có ý tốt. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo mắng. Ta có ý tốt, ta sợ cái gì? Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Ngươi có ý tốt, ta đều không có ý tứ, những tướng quân kia đều không có ý tứ, ngươi nói đùa đâu, một cái hoàng đế, ngay cả lão bà cũng không có. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo mắng. Cái này có quan hệ gì, đến lúc đó ta xưng đế về sau, ta tái giá là được. Hồ Hạo lập tức nói. Xéo đi, lão bà không phải mấu chốt. Là có người tiếp tục tiểu tử ngươi hiện tại là lưu manh con của ngươi một ngày không sinh ra, bộ hạ bên dưới liền sẽ lo lắng. Cái kia Lương Uyển Du không tệ, ta gần nhất cũng điều tra qua nàng, vẫn được một nữ hài, hắn cứu cứu là không tham mưu trưởng quân đoàn. Ta muốn ngươi biết, mã gia bên kia, không thể để cho bọn hắn tiếp tục đi lên, như thế sẽ uy hiếp đến ngươi đế vị, cho nên... Dù là ngươi cưới Lương Uyển Du đối với mã gia những cái kia hậu đại tối đa quan đến trung tướng liền không thể tiếp tục lên trên thăng lên. Đối với mã gia, ngươi cũng phải có cái phòng bị mới là mã Chấn Linh lão hồ ly này đúng là lợi hại. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Vậy theo ý của ngươi, ta không cưới không phải tốt hơn? Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Đó là ngươi chính mình ý tứ. Lại nói, ngươi bây giờ vị trí cao như vậy còn muốn nói chuyện yêu đương a, có thể sao? Có một cái thích hợp cũng không tệ rồi, về sau, ngươi biết nữ nhân kia là thật, nữ nhân kia là vì quyền thế của ngươi. Trương Đức Bưu nghiêng nhìn một chút Hồ Hạo. Cũng thế. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, đúng là như thế, chính mình cũng sắp thành hoàng đế, ai biết nữ nhân nào đối với mình là thật lòng. Lương Uyển Du nha đầu này, ta nhìn không tệ cá nhân nàng không tệ, nhưng là Mã Chấn Linh người này là một cái lão hồ ly, ta không yên tâm hắn, người này quá thông minh, mỗi lần lựa chọn đều là chính xác. Mặc dù bây giờ Mã gia đến bên chúng ta quyền thế đã không lớn bằng trước kia, thế nhưng Lương Uyển Du nếu là thành vợ của ngươi, như vậy, hắn chính là hoàng hậu, ngươi ngẫm lại xem, hoàng hậu đến lúc đó muốn đề bạt tử đệ của gia tộc mình. Người phía dưới dám nói một chữ, không, không, mà ngươi cũng biết, ngươi còn có thể đè xuống không cho. Người ta ngay từ đầu đề bạt cũng không cao, liền làm một cái tiểu quan từ từ sẽ đến chờ chúng ta phát hiện khả năng tử đệ của gia tộc bọn hắn đều đã tại đế quốc từng cái bộ môn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía trước lo lắng nói. Hồ Hạo nghe được, không nói gì, mà là đang suy nghĩ cái gì. Còn có Lương gia, Lương Khoan người này, hay là rất chính trực, nhưng là dù sao cũng là xuất thân thế gia, bọn hắn khẳng định cũng mang theo những cái tham lam kia của thế gia, có Lương Uyển Du tại, Lương gia thì là nhất thu lợi. Mặt khác là được, nhân tuyển thái tử tương lai, nhưng có thể vẫn là một chuyện, ngươi là hoàng đế, không có khả năng liền một nữ nhân, cho nên đến lúc đó ngươi là lập trưởng hay là lập hiền. Lại là một chuyện, đến lúc đó ngươi xử lý như thế nào? Trương Đức Bưu đem sự tình đều nghĩ đến về sau đi, cái này hắn không thể không suy nghĩ, cái này Giang Sơn là Hồ Hạo, Trương Đức Bưu liền phải giúp đỡ Hồ Hạo đem Giang Sơn bảo vệ tốt. Cả, ngươi nghĩ quá xa à? Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi, có thể không muốn xa sao? Kẻ lỗ mãng, ngươi hy vọng ngươi đi về sau, thế giới này còn cùng trước đó đồng dạng, hay là thế gia đem khống lấy tất cả bộ môn, dân chúng bình thường tấn thăng không cửa. Như vậy kế tiếp Hồ Hạo sẽ xuất hiện. Trương Đức Bưu chừng Hồ Hạo một chút nói. Ca, ta liền nói không làm hoàng đế đi, ngươi hết lần này tới lần khác để ta làm, có mệt hay không á? Hồ Hạo nghe được, phàn nàn nói với Trương Đức Bưu. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 709. Một tiếng xin lỗi. Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu nói lời, phàn nàn mà nói, chính là Trương Đức Bưu để mình làm hoàng đế, nếu như không phải hắn để mình làm, hắn còn thật sự có ý nghĩ đem Linh Chí Lý đỡ lên, nhưng là Trương Đức Bưu đều phản đối, như vậy người phía dưới khẳng định sẽ phản đối, không có cách nào, chỉ có thể tự mình tới. Hừ, muốn ngươi làm hoàng đế cùng muốn mạng của ngươi đồng dạng. Trương Đức Bưu trừng mắt Hồ Hảo nói. Vậy cũng không. Người khác không biết ta, ngươi còn không biết ca, nếu không ngươi tới đi, ta là thật không nguyện ý làm vị hoàng đế này, ta một khi làm hoàng đế, ta đều biết, ta khẳng định trong hoàng cung không ra được. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu cười hỏi. Lan, lão tử nàng dâu đều không chờ đánh giặc xong, lão tử liền đem dâu ria cái cạo, đoán chừng liền không có người nhận biết ta. Ta lại đi cua cái muội tử cái gì, đừng đánh loạn ca của ngươi kế hoạch của ta. Trương Đức Bưu cười mắng. Ta dựa vào, ngươi vì muội tử, ngay cả ta cái này để cũng không cần. Hồ Hảo nghe được quát lấy Trương Đức Bưu. Muốn ngươi làm gì? Mỗi ngày cho ta gây chuyện, thì chính là tìm việc cho ta tình làm. Trương Đức Bưu mắng lấy Hồ Hảo nói. Được, ngươi nhìn xem đi, ta làm hoàng đế. Ngươi khẳng định chạy không thoát, đại tướng quân, ngươi đang. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Có thể, dù sao làm đại tướng quân, phía dưới nhiều người như vậy, để bọn hắn làm việc là được. Hành chính viện trưởng chọn tốt chưa? Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Hồ Hảo một hạ khí không phản đối, hắn lúc đầu coi là Trương Đức Bưu sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới Trương Đức Bưu một tiếng đáp ứng. Nhìn cái gì vậy? Lão tử không làm đại tướng quân, phía dưới những người kia còn bất loạn đến. Chính là tiểu tử ngươi. Ngươi nhìn đem ngươi ca cho mệt. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo mắng. Trách ta, ta nói phụ tá Linh Chí Lý, ngươi không đồng ý, ta có biện pháp nào? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Kia trách ta. Ngươi phụ tá Linh Chí Lý thử nhìn một chút, ngươi tin hay không ngươi những bộ hạ kia. Ngày thứ hai liền đi đem hoàng đế cho xử lý. Sau đó để ngươi làm hoàng đế, bọn hắn có thể phục Linh Chí Lý. Có chút đầu óc được hay không? Trương Đức Bưu mắng lấy Hồ Hảo. Ai? Hồ Hảo nghe được, hướng phía sau khẽ dựa. Dù sao chuyện này, lập tức liền muốn thảo luận một chút, chờ bộ đội của chúng ta hoàn toàn khống chế Đông Bắc khu vực về sau, liền phải bắt đầu bước Linh Chí Lý xuống dưới. Không đi xuống liền đánh, đến nỗi những thế gia kia, nên thanh toán, ngươi cũng không phải không cho bọn hắn cơ hội, chính bọn hắn không trân quý, có ít lời gì. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Về tới bộ chỉ huy thời điểm, đã rất muộn, Hồ Hảo tiến về phòng của mình đi ngủ, tắm rửa về sau, Hồ Hảo liền bắt đầu đi ngủ. Cái này ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai một hơn một giờ. Hồ Hảo về sau, phát hiện Trương Đức Bưu bọn hắn đã đang bận biểu. Kẻ lỗ mãng, đi lên. Vừa rồi nhận được chúng ta hộ tống bộ đội Đường Long điện báo, chính là 10 phút trước, người của chúng ta vừa đem Đường Long giao cho trên tay tứ bá tước, sau đó bọn hắn về đến rồi. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo, lập tức nói. Ừ, giao cho bọn hắn liền tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Bất quá. Có một cách phi thường có ý tứ sự tình, ngươi đến xem căn cứ chúng ta tại đô thành bên kia nhân viên tình báo báo cáo, Hoàng Lăng bên kia bố trí lượng lớn bộ đội, đều là cấm vệ quân bộ đội. Mà bây giờ, toàn bộ Hoàng gia tại đô thành người bên kia, đều đi Hoàng Lăng bên kia, Trần Hải bọn hắn muốn qua, nhưng là bị ngăn cản, bị cấm vệ quân cản lại. Trương Đức Bưu cầm mấy phần điện báo giao cho Hồ Hảo. Ồ! Hồ Hảo nghe được. Nhận lấy điện báo nhìn lại. Cái này thật đúng là có chút ý tứ. Hồ Hảo xem hết những tin tình báo kia về sau, nở nụ cười nói. Trần Hải cùng Hoàng đế bên kia có ngăn cách. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có hay không ta không biết, nhưng là từ hiện tại đến xem, chúng ta nhưng có thể giúp Hoàng đế một thanh, ngươi xem một chút. Hoàng gia tử đệ đều đi đô thành bên kia căn bản cũng không có Hoàng gia tử đệ. Mà lại từ tấm vệ quân bố phòng đến xem, tại Hoàng Lăng bên này có hai cái quân đoàn bộ đội, tại Hoàng Lăng cùng Đô Thành ở giữa còn có ba cái quân đoàn bộ đội tại bố phòng, tại Hoàng Lăng đằng sau 30 cây số còn có cấm vệ quân mấy cái quân đoàn tại, bọn hắn khẳng định không phải phòng ta, đoán chừng là phòng Trần Hải bọn hắn, khả năng Hoàng đế bên kia cùng Trần Hải ở giữa có tương đối lớn mâu thuẫn. Bất quá, không có đạo lý a. Linh Chí Lý hẳn là sẽ không ngốc như vậy đi, đem chúng ta cùng hắn ở giữa hiệp nghị nói cho những tư lệnh kia, vậy thì là tìm cách chết. Hồ Hảo nói liền nghĩ tới. Ừ, đoán chừng không biết ngốc như vậy, những thế gia kia đi ra, nhưng liền không có bất luận cái gì địa vị. Bọn hắn có thể đi theo Hoàng đế ra ngoài, mà Hoàng đế dẫn bọn hắn ra ngoài thì là hạn chế mình, trừ phi trước đó tứ bá tước nói lời nói dối, bằng không Hoàng đế sẽ không như thế ngốc a. Trương Đức Bưu nghe được cũng mở miệng nói, mặc kệ hắn, hiện tại trước vội vàng chúng ta chuyện của mình. Hồ Hảo mở miệng nói ra, đúng rồi, có một người một mực chờ đợi ngươi trở về, ngươi có muốn hay không nhìn một chút, bây giờ đang ở chúng ta bộ chỉ huy nhà khách. Đoán chừng hiện tại còn không biết ngươi về đến rồi. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi, ai? Liễu Ngọc Tử. Hồ Hảo bắt đầu hỏi ai, lập tức liền nghĩ đến có thể là Liễu Ngọc Tử. Ừ, chính là hắn, hắn vẫn muốn gặp ngươi, thường xuyên tới hỏi ta, ngươi chừng nào thì có thể trở về. Lần trước tứ bá tước lúc trở về, muốn để hắn đi theo trở về, hắn minh xác cự tuyệt tứ bá tước đề nghị. Bất quá kẻ lỗ mãng, người này có thể tin được, ta lo lắng, hắn còn có mục đích khác. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không biết, trừ phi hắn ngốc, hắn cũng không phải loại kia tử trung tại Hoàng đế người, lý niệm không hợp, hắn sẽ không theo Hoàng đế, đi, ta đi xem một chút, vừa vặn mời hắn cùng một chỗ ăn cơm chưa? Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu, sau đó đi ra phía ngoài. Lúc này tại Đô Thành Hoàng Lăng bên kia, Hoàng đế cùng nhị bá tước hai người đứng ở nơi đó, đằng sau còn có không ít người trẻ tuổi, đoán chừng có mấy ngàn người, đều là hoàng gia còn lưu tại Đông Linh Quốc tử đệ. Hai người chính là đứng tại tiên đế lăng mộ phía trước, ai cũng không nói gì, chỉ chốc lát đằng sau truyền đến động tĩnh. Đánh chết hắn, đánh chết tên phản đồ này. Đánh chết hắn, nếu không phải hắn chúng ta làm sao có thể rơi vào cái dạng này, đánh chết hắn. Đường Long, ngươi tên hỗn đản, ngươi cũng có hôm nay à. Đằng sau thanh âm càng lúc càng lớn, Hoàng đế cùng nhị bá tước biết Đường Long hiện tại áp đến đây. Tứ bá tước mang theo Đường Long phí đi một phen công phu mới tới tiên đế lăng mộ phía trước. Quỳ xuống. Tứ bá tước lớn tiếng hô một câu cấm vệ quân chiến sĩ. Lập tức liền để Đường Long quỳ xuống. Mà lúc này, Linh Chí Lý đi tới trước mặt hắn, nhìn trước mắt người nhạc phụ này, hiện tại hay là nhạc phụ của hắn. Vì cái gì? Linh Chí Lý đứng tại trước mặt Đường Long cắn răng hỏi. Thật xin lỗi. Đường Long mở miệng nói ra. Một tiếng xin lỗi là đủ rồi. Chấm phụ hoàng đối ngươi mỏng, tại ngươi phản bội chạy trốn cuối cùng mấy ngày, tiên đế còn tại giữ gìn ngươi, rất nhiều người nói ngươi sẽ phản bội chạy trốn, phụ hoàng ta nói không có khả năng, ngươi chắc chắn sẽ không, ngươi xứng đáng chấm phụ hoàng tiên đế sao? Linh Chí Lý lớn tiếng hô hào, thanh âm mang theo bi thống. Ta sở dĩ còn sống, liền là muốn đi qua cùng tiên đế đập mấy cái đầu. Đường Long nói xong, liền đối tiên đế lăng mộ bên này dập đầu. Bệ hạ, thật xin lỗi, là ta hồ đồ, ta hồ đồ. Bệ hạ. Đường Long hô tiên đế hay là hô bệ hạ, lúc này Đường Long có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt. Linh Chí Lý ngẩng đầu, nhấc cao cao, nhìn xem trời xanh. Bệ hạ, ô ô ô. Ta hồ đồ a, ta không nghĩ tới đế quốc là có thể giữ vững a. Ta chính là vì bảo trụ chúng ta một nhà, ta cho là ngươi sẽ chạy a. Hồ Hảo đều đã dự cảnh, bệ hạ ngươi vì cái gì không chạy a? Đường Long ở nơi đó khóc vô. Bệ hạ, tội thần trở về, tội thần hôm nay ở chỗ này cho ngươi chịu tội, đợi lát nữa tội thần xuống tới cho ngươi làm trâu làm ngựa. Đường Long khóc nói. Hiện tại thấy hối hận rồi. Ngươi đem Linh gia chúng ta Giang Sơn toàn đều đưa ra ngoài, nếu không phải ngươi, Hồ Hảo cũng sẽ không cùng Linh gia chúng ta không qua được, tiên đế cũng có thể cùng Hồ Hảo hòa hoãn quan hệ, Hồ Hảo hay là tướng quân của đế quốc, hiện tại tốt, ngươi phản bội chạy trốn, để Linh gia chúng ta đã mất đi Đông Linh quốc, ngươi tội đáng chết vạn lần. Linh Chí Lý chỉ vào Đường Long hô. Ừ, tội thần tội đáng chết vạn lần, nhưng là đế quốc thành như bây giờ, cũng không thể đem trách nhiệm đều đẩy lên ta trên người một người, những tư lệnh chiến khu kia, những thế gia kia tướng quân, ai không có trách nhiệm, ngoại trừ Giang Khải, La Tín, Lương Khoan ba người bọn hắn, ai thật vì đế quốc cân nhắc qua, ai không phải cân nhắc ít lợi của mình. Lúc trước muốn Hồ Hạo tới làm đại tướng quân, không phải ta một người phản đối. Có bao nhiêu người phản đối đâu. Bệ hạ, hiện tại ngươi là hoàng đế, lúc trước ngươi cũng tại quân bộ bên kia, ngươi biết chuyện bên kia, chuyện này có thể chỉ trách ta sao? Thế ra tướng quân tham sống sợ chết, vì lợi ích, liều lĩnh, đây là ta Đường Long sai. Ta Đường Long còn không có như thế lớn bản sự. Còn có tiên đế biết rất rõ ràng Hồ Hảo có đại tài. Vì cái gì không lực bài chúng nhị, đem Hồ Hảo đề lên, Hồ Hảo có người ủng hộ, bên trong có La Tín Lương Khoan, ngoài có Giang Khải, chính Hồ Hảo còn có bộ đội, nếu như Hồ Hảo làm đại tướng quân, tiên đế nếu như một mực hết sức ủng hộ, ai có thể dung chuyển Hồ Hảo vị trí, đế quốc sẽ còn mất nước a. Đường Long nhìn xem Linh Chí Lý dung chuyển. Ngươi còn rào biện. Nhị bá tước nghe được, tức giận đã sắp qua đi đá hắn, bị tứ bá tước kéo lại. Ngươi lăn, ngươi biết cái gì? Một giới vũ phu, nếu như không phải Mã gia, ngươi chẳng phải là cái gì? Bệ hạ, tội thần là nên chết, nhưng là, mời bệ hạ nghe tội thần mấy câu, cũng coi là chuộc tội một chút. Đường Long nói liền dùng đầu chạm đất, mở miệng nói ra. Ngươi nói, Linh Chí Lý chịu đựng nộ khí. Nói với Đường Long, bệ hạ, thế ra, nên trừ bỏ, nếu như các ngươi còn có ý nghĩ khác, như vậy những thế gia kia đều nên giết triệt để trừ bỏ, nếu không, ngươi vẫn là không có cơ hội, đương nhiên, ta cũng biết, nói những khả năng này vô dụng, bộ đội Hồ Hảo tùy thời đều có thể đánh tới. Đường Long quỳ thẳng thân thể, nhìn xem Linh Chí Lý nói, nếu như chúng ta còn có cơ hội đâu, ngươi còn có cái gì muốn nói? Linh Chí Lý nghe được hắn nói như vậy, giật mình, lập tức hỏi,